Rồi thầy mời tất cả quý Phật tử ngồi xuống chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Bữa nay là ngày 22 phải không quý vị? Là ngày 22 tháng 5 2011. Tuần rồi là lễ Phật đản, bữa nay tôi giải quyết một số câu hỏi còn tồn động. Rồi tuần sau là tôi phải đi xuống miền Nam Cali để tôi có pháp hội 2 ngày ở khu miền Nam Cali. Và mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi xin gửi lời chào quý Phật tử đang vào hệ thống Bao Talk để nghe online và dọc Justin TV để nghe online. Xin chào những Phật tử ở 50 tiểu bang Hoa Kỳ, những Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử thuộc các quốc gia Âu Châu và các Phật tử Bắc Mỹ như Canada, Nam Mỹ như Brazil và các nước Đông Nam Á gồm có Nhật, Nam Hàn, rồi Đài Loan và trong đó có các đồng bào tại quê nhà Việt Nam. Vì quá nhiều câu hỏi thành ra từ bữa nay tôi cố gắng tôi giải quyết một số câu hỏi quan trọng. Bữa nay có một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó liên quan đến bộ kinh Pháp Hoa, thành ra tôi đem tôi giải quyết. Đúng là cái người này là hỏi mới đánh cho tôi cái câu hỏi này, nhưng mà cái hơi tôi đọc á là tôi để cho quý vị đón, tôi đón đây là một vị tăng chứ không phải là một cư sĩ, nhưng mà họ không nói lấy cái tên là Quang Trần nhưng mà không có cho pháp danh là Ngọc Quang. Cái chủ đề ông để đây là cái nội dung subject là xây dựng đạo pháp, kính gửi thầy Thông Lai, tán thán công đức lập làng A Di Đà, con có 3 câu hỏi xin thầy trả lời ngắn gọn giùm con. 1 là Phật tìm ra điều gì, 2 là Phật dạy điều gì, 3 là thầy đã thấy pháp thân chưa? Nếu thầy chưa thấy pháp thân không nên giảng kinh Pháp Hoa, vì nếu thầy chưa thấy pháp thân thì làm sao dạy đệ tử tu thấy pháp thân? Nơi đây là nhà lửa nên thầy và Phật tử cần vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai và nhất tâm niệm Phật để tránh khổ thiên tai. Vì Mỹ cũng sẽ động đất như Nhật. Ngọc Quang. Cái hơi này ông viết á là tôi biết ông này ông không phải là cư sĩ rồi, vì cư sĩ không có viết cái kiểu ngạo mạn như vậy, ví dụ cái ngã nó không có trong đó, phải không? Thì chỗ này tôi phân tách ông này á, ông hỏi thứ nhất là Phật đã tìm ra điều gì, Phật đã tìm ra điều gì quý vị? Khi Phật ra đời Phật tìm ra điều gì, ai biết? Phật tìm ra điều gì? Cô nói tìm là giải thoát luân hồi sanh tử phải không? Nói chung ra đó thì Phật tìm ra rất nhiều điều. Ở trong tứ diệu đế là Đức Phật nói trên cuộc đời này đó là vô thường, giàu đó rồi nghèo đó, khỏe đó rồi bệnh đó, phải không? Sống đó rồi chết đó, rồi vô thường cái thứ hai Phật nói khổ, phải không? Và không có bền vững và vô ngã. Thì bây giờ 100 năm sau cũng là cái chân lý này vẫn đúng, và 1 triệu năm sau chân lý vẫn đúng. Lời Đức Phật nói đời nào cũng đúng hết chứ không bao giờ sai. Rồi cái thứ hai nữa đó là Phật nói về bát chánh đạo là 8 con đường để đi giải thoát. Rồi Phật nói 12 nhân duyên, Phật nói về coi như là ngũ căn, ngũ lực, lời tứ chánh cần đủ loại hết. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng cái căn bản mà Phật ra tìm gì? Khi mà Phật ngồi dưới gốc Bồ đề sau 49 ngày, ngài nhập định, ngài tìm ra gì? Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phải không? Cái câu mà ngài tìm lạ quá, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao nó không nhận ra để nó chịu luân hồi trong sanh tử, đúng không? Rồi cái thứ hai là Phật dạy điều gì? Là Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh, có phải không quý vị? Có phải trong kinh Pháp Hoa sở dĩ chứ Phật ra đời là vì ngài chỉ cho chúng ta có cái Phật tri kiến, phải không hiện? Là Phật tánh đó, đúng không? Như vậy là hai cái điều này là nó nằm trong kinh Pháp Hoa mà phải 70 năm sau. Năm Đức Phật mà 70 tuổi đó, từ khi ngài là ngài giáng sanh cho tới khi đó ngài lớn 70 tuổi ngài mới giảng bộ kinh này, tức là chín mùi rồi. Thành ra những cái bộ kinh đầu là Đức Phật chỉ nói về phương tiện. Nhưng mà Đức Phật nói trong đoạn kinh Pháp Hoa, Phật có nói rằng nếu mà có ba thừa để mà độ chúng sanh, ta sẽ độ, chứ đừng có nói là chỉ có một thừa thôi, là Phật thừa thôi. Còn bây giờ mấy ông chứng A-la-hán như ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất, mà Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa mấy ông đó còn chán là quý vị phải không? Chúng con là những hàng trưởng lão ở trong đại chúng, nghe Đức Phật giảng về cái đạo mà để thành Phật phải tu vô lượng kiếp là Bồ Tát, chúng con chán lắm, chúng con không có thích nghe, mà chúng con ngồi chỉ quán cái gì không? Vô tướng Bồ Tát, có phải mấy ông nói trong kinh này không? Thì như vậy kể cả A-la-hán cũng, nếu mà hỏi rằng thầy Thông Lai đã thấy được pháp thân chưa? Nếu tôi nói tôi thấy được pháp thân, tôi là ông Tăng ngã mạng. Mà nếu mà tôi nói không thấy được pháp thân thì tôi được quyền lên tòa thuyết pháp không? Xin thưa, ở trong kinh Pháp Hoa Phật chưa từng biểu rằng đời mạt pháp chư tăng mà lên pháp tòa phải thấy được pháp thân. Mà Phật biểu tất cả chúng ta ai có khả năng đều có thể truyền bá kinh Pháp Hoa này. Tôi lật ra trang 293 kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Pháp Sư thứ 10. Phật bảo Diệu Dương, lại sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhẫn đến một bài kệ, một câu mà niệm tùy hỷ đó, ta cũng thọ ký cho thành Phật, đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép giảng nghĩa kinh Diệu Pháp Liên Hoa nhẫn đến một bài kệ, đối với kinh điển này cung kính xem như Phật, các thứ cúng dường hương hoa chuỗi ngọc hương bột hương so lọng lụa tràng phan y phục kỹ nhạc nhẫn đến chắp tay cung kính bộ kinh này, Dược Dương nên biết các người trên đó đã từng cúng dường muôn ức chư Phật, chỗ nào có Đức Phật thành tựu chí lượng lớn vì thương xót chúng sanh mà sanh vào nhân gian để thị hiện, để mà hóa độ chúng sanh. Những người nào mà Phật nói rằng chỉ cần nghe kinh thôi, mà nghe một bài kệ mà tán thán thôi, đừng nói là giảng nha, Phật nói người nào mà đã có khả năng giảng được 4 câu thôi, người đó đã ở các cõi thanh tịnh. Nhưng mà vì cái phát nguyện độ sanh nào xuống đây để mà hộ độ sanh. Quý vị nên nhớ rằng, tôi hỏi quý vị này, khi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa, ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên là những cái ngài đại A-la-hán, mấy ông chứng A-la-hán nhưng mà mấy ông chỉ chứng được cái pháp thân từng phần chứ không thể là thấy hết trọn vẹn nha. Đức Phật ngài có đại viên cảnh trí, tức là đại pháp thân, thì các cái vị A-la-hán á cũng là chứng tiểu pháp thân thôi. Tôi nói thí dụ vào quân trường Thủ Đức là có tú tài một, phải không? Là được vào đó để học, để làm sinh viên sĩ quan, ra trường cũng do chuẩn quý. Nhưng mà vào quân trường Thủ Đức có những ông học đại học vì tổng đồng viên, có những ông thầy dạy ở các sinh viên, có ở cái đại Phật Hoa có không? Như vậy có những ông có tiến sĩ mà vẫn là tổng đồng viên năm 70, 71, 72 vẫn phải vào Thủ Đức. Thành ra như vậy đó, ngài Xá Lợi Phất cũng chưa thấy trọn vẹn pháp thân. Vì nếu mà ngài thấy trọn vẹn pháp thân thì ngài đâu có nhập niết bàn, mà các vị A-la-hán là các vị chỉ tự lợi chứ không có lợi tha. Quý vị nên nhớ. Thành ra đó, trong này Phật chỉ biểu rằng bất cứ tỳ kheo ni u bà tắc u bà di mà có khả năng mà giảng thuyết một câu kệ một kinh Pháp Hoa thì người đó ta nói rằng ta sẽ thọ ký cho đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và cái người nào mà nghe kinh Pháp Hoa mà tán thán mà giảng được kinh Pháp Hoa, người đó đã ở các cảnh giới rất là an lạc. Gì? Người đó vì thương chót chúng sanh nên thị hiện vào cõi này để mà hóa độ chúng sanh trong kinh Pháp Hoa. Phật không có nói là phải thấy kinh, phải thấy pháp thân, chưa có. Ở trong thời Đức Phật có ông sư Rỗng, ông đâu có chứng gì, ông cũng giảng cho người ta chứng đạo, có không quý vị? Ông tỳ kheo Rỗng, nhớ chưa? Ngài A Nan ngài chứng tu đà hoàng thôi, tới khi Phật nhập diệt rồi ông mới chứng, mà ông vẫn đi đọc tư, ông đọc kinh trùng tu lại, ông vẫn thuyết pháp lại những lúc mà Phật còn tại thế nha. Ông vẫn thuyết pháp lại cho nhiều người nghe vì lời ông nói. Tôi nói cho quý vị nghe. Nhưng mà chỗ này quý vị biết là vào nhà Như Lai là cái gì quý vị? Hả? Vào nhà Như Lai là quý vị biết trong kinh Pháp Hoa có nói nhà Như Lai là cái gì? Ai tụng kinh thường biết. Có ba điều kiện. Vào nhà Như Lai là cái gì vậy? Nhà Như Lai chính là tâm từ bi lớn đối với tất cả chúng sanh. Cái điều kiện mà quý vị lên pháp tòa là quý vị phải vào nhà Như Lai, tức là quý vị phải có tâm từ bi với chúng sanh, là cái điều kiện đầu tiên lên pháp tòa. Là vì cái lòng từ bi muốn đem Phật pháp để mà truyền bá lại những cái lời Phật dạy, trước trả ơn Phật, sau là đem những cái pháp mà giải thoát. Lòng từ bi là cái đầu tiên lên, ngồi đây là phải có lòng từ bi. Y Như Lai chính là cái lòng nhẫn nhục, nhu hòa. Lên pháp tòa là phải bị người ta mắng, người ta chửi, người ta đả, ta kích, gì có nhiều hạng Phật tử họ đến để học pháp, có lỗi đến để mà dạch lỗi pháp sư, có lỗi gì học rất nhiều kinh điển đến đây bắt lỗi ông pháp sư để cho thấy là mình là cái loại giỏi. Có nhiều hạng đó không quý vị? Để show up mình lên thì chúng ta phải chịu được nhẫn nhục. Quý vị nhớ, cái đầu tiên á là nhà Như Lai là cái gì? Nhà Như Lai đó là cái gì quý vị? Tức là cái tâm từ bi. À, còn Y Như Lai tức là cái tánh nhẫn nhục, nhu hòa. Mà Tò Như Lai là đệ nhất pháp không. Ngồi vào Tò Như Lai rồi thì đừng có bao giờ đệ nhất pháp không, tức là không dính mắc vô sở trụ đó, không trụ chỗ nào hết. Mà đã nói là đệ nhất pháp không rồi thì mình đừng vỗ ngực mình xưng mình là thấy hay không thấy cái ông này hỏi thầy có thấy pháp thân chưa, thấy Phật tánh chưa. Nếu mà tôi nói thấy Phật tánh thì tôi xa rời kinh Pháp Hoa rồi hả. À, mà tôi nói rõ tôi chỉ thấy chúng sanh tánh thôi, tôi chỉ thấy phàm phu tánh thôi. Ở trong kinh Pháp Hoa này tôi sẽ giảng cho cái thấy cho tôi thôi nè. À, ở trong kinh Pháp Hoa này ngài Xá Lợi Phất, vì ngài trụ vào tứ tướng, ngài thấy có tướng nam, tướng nữ, tướng thiền kheo, tướng thề ca ni, nên khi mà ngài phổ hiền, ngài nói là ở xứ Rồng có một công chúa 11 tuổi con của vua Rồng, nghe kinh Pháp Hoa rồi là đời này thành Phật liền. Ổng nói tôi không tin, tại vì cái thời xưa mà cái thời Phật mà 70 năm đầu trước khi Phật thuyết này, Phật nói người nữ có 5 cái chướng: không được làm Chuyển Lương Thánh Vương, không được làm Phạm Vương, không được làm Đế Thích, hả? À, không được làm Ma Dương và không được làm Phật. Người nữ mà Ma Dương còn được làm nữa mà, thành nó làm gì làm Phật. Nhưng mà ở cái tinh thần mà kinh Pháp Hoa lúc đó ngài phổ hiện, ông coi coi, lúc đó công chúa Rồng tự nhiên hiện trước mặt đại chúng và cầm cái hạt châu dâng cúng cho Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca, mới hỏi ngài Xá Lợi Phất: này tôn giả Xá Lợi Phất, ta đem cái ngọc ta cúng dường cho nhị vị Như Lai, lẹ hay không lẹ? Ngài nói lẹ lắm, ông coi ta thành Phật còn lẹ hơn là cái việc ta cúng châu. Và cô tự động cô rùng mình, cái cô biến thành nam tử, bay qua cái xứ phương Nam, ở cái xứ tên là Vô Cấu, và thành Phật lên Pháp Tòa Thuyết Pháp. Có phải vô cấu là vô cấu nhiễm không? Khi cái người mà không còn cấu nhiễm trong tâm là người đó trở thành đâu còn tướng nam tướng nữ nữa, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra ngay cả cái ngài Xá Lợi Phất mà ngài còn trụ vào tứ tướng. Thì như vậy đừng có nghĩ là Xá Lợi Phất hay những bậc A-la-hán là cái bậc đã thấy được pháp thân toàn phần. Nếu mà thấy là phải thấy được. Chúng ta ai cũng đây trong ngồi này, quý vị đều biết quý vị có Phật tánh không? Biết không? Biết hết. Quý vị biết quý vị có một cái Phật tánh, nhưng mà quý vị chưa biết là nó nằm ở đâu. Mà quý vị có thể thấy được nó mờ mờ đó. Những lúc quý vị thấy từ bi, hỷ xả, bác ái, quý vị biết đó là cái bóng của Phật tánh đó. Nhưng mà phải, quý vị văn tự Phật tánh, văn tự của trí huệ thì có, nhưng mà hội nhập vào đó phải có thời gian. Thành ra tôi nói cho quý vị đều biết quý vị có Phật tánh. Bởi vì trong kinh Pháp Hoa, cái phẩm mà thường bất kinh, tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Tôi bảo đảm với quý vị. Thành ra cái chuyện đầu tiên mà nếu tôi nói, tôi thấy Phật tánh, tôi thấy Pháp thân, tôi ngã mạng hơn ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất, ngài còn chưa thấy trọn được Pháp thân mà. Mà làm sao tôi, cái hàng này tôi chỉ còn là phàm tăng, nhưng mà tôi nói rõ. Tôi biết là tôi có khả năng thành Phật. Tôi biết tôi có khả năng là tôi học bác sĩ. Tôi biết tôi có khả năng kỹ sư. Nhưng mà cái thời gian tôi có chịu bỏ thời gian đi học hay không là cái chuyện. Tôi biết tôi có kho tàng ở trong chùa này, nhưng mà cái chuyện tôi đào để tôi tìm kho tàng là cái chuyện đó do cái công phu của tôi. Bây giờ nếu mà tôi nói tôi có Phật tánh hay là tôi đã kiến tánh thì tôi là thuộc về tăng ngã mạn. Tôi nói rõ Đức Phật không đòi hỏi phải là kiến tánh hay là thấy Pháp thân mới lên Pháp tòa. Mà Đức Phật nói người nào mà đời bạc Pháp mà lên giảng ở trong một bài kinh, một câu kệ bốn câu, không kể là thì kheo đi, mà kể hàng U Bà Tát Bà Di, là cái người này đã ở các cõi thanh tịnh cõi Phật rồi, đã từng gặp vô lượng Phật Đức Phật rồi. Nhưng mà vì vô đây thì chúng ta vô bụng mẹ rồi quên, cách ấm mà quên. Thành người này đã bỏ cái nghiệp báo thanh tịnh, đáng lẽ ở các cõi rất là sung sướng các cõi Phật, mà vì hạnh nguyện xuống đây để độ cõi ta bà. Bây giờ Phật nói cái điều kiện thứ nhất là phải vào nhà Như Lai là vì tâm từ bi, mặc y Như Lai là tánh nhẫn nhục, và tò Như Lai là đệ nhất pháp không, tức là phải trụ ngay cái đệ nhất pháp không mà giảng pháp. Bây giờ tôi thí dụ nè, bây giờ tôi trụ đệ nhất pháp không như coi nè, có phải đạo Phật dạy chúng ta là phải là vị tha hay là vị kỷ? Vị tha hay vị kỷ? Tất cả hồi xưa giờ quý vị học vị tha hay vị kỷ? Vị tha. Nhưng mà tôi tựa vào đệ nhất pháp không, tôi giảng cho nè, từ nay quý vị phải vị tựa vào vị kỷ trước rồi mới vị tha sau. Tôi dám nói câu đó để cho thấy rằng khi trụ vào đệ nhất pháp không, cái nào quý vị giảng cũng được hết. Lâu nay Đức Phật giảng là phải vì người, là chứ không có vì mình. Nhưng mà bữa nay tôi trụ vào để nhất pháp không, tôi không trụ vào cái gì vì người, mà tôi trụ vào vị kỷ. Lâu nay là Phật giảng vị tha, mà tôi dựa vào để tôi giảng vị kỷ cho vị nghe. Bây giờ tôi nói thí dụ, một bà mẹ muốn cho sữa cho con bú, bây giờ có đồ ăn ngon, bà mẹ phải ăn cái bồ ngon trước thì mới tạo ra sữa cho con bú. Bà mẹ không ăn, bà mẹ lấy sữa đâu cho con bú? một cái cây, cái bông, cái hoa, nó trồng ở giữa những cây cỏ. Bây giờ nó rồi để đây, nó dị tha, nó nhường hết tất cả những cái phân, cái nước, cái đá đi cho những cây cỏ uống, thì nó chết thì nó hy sinh trước. Thì cái cây bông này không có trổ ra bông để cúng dường Phật, không có trổ cho bông để cho chúng sanh. Hả? Như vậy cái đầu tiên mà chúng ta thấy đó, lâu nay tất cả chúng ta được học là dị tha, mà tôi nói dị kỷ thì cũng có cái tinh thần dị kỷ trong đó. Người nào nói tôi không dị kỷ, người đó chỉ là đạo đức giả thôi. Tôi cũng có dị kỷ trong này nữa. Tôi phải gì? Tôi phải học, tôi kiếm những cái gì hay. Từ đó khi mà tôi đã đầy đủ rồi tôi mới đem dị tha được. Những cái người mà qua đây đó mà chưa tự động đi làm, lo cho mình, không có lo cho nhà cửa cho mình, không có lo cho mình có sự nghiệp, không có lo cho con cháu mình, rồi đi làm tào lao á, những người đó bây giờ nhìn coi, họ có ra cái gì hết trỗi hết á. Hả? Họ cúng được thời gian, họ lo được thời gian rồi, sau đó đó là họ sẽ bố thí cho toàn là phiền não cho những người đó được nhận không? Tôi gì á, vì mấy người đó mà tôi qua đi tôi khổ sở nè, tôi vì mấy người mà con cháu tôi bây giờ đây không ra gì hết nè. Thành ra đó, như một cái đám mây mà nó không tích trữ nước thì nó chỉ là bay lơ lửng, nó không làm mưa xuống. Mà đám mây đó phải nó phải tụ nước cho nhiều, tới lúc nó nặng rồi thì nó mưa xuống. Cũng như trên hãng máy bay, cái đầu tiên mà hãng máy bay nó dạy quý vị, mà khi mà máy bay bị trục trặc mà trong máy bay hư oxy, cái bình oxy nó xỏ xuống, cái đầu tiên người mẹ đó phải chụp cho bả trước đi, rồi mới chụp cho đứa nhỏ. Có phải là dạy mình dị kỹ trước không? Là sao mới dị tha? Nếu bà không chụp, bà xỉu lấy đâu, cả hai cùng chết. Có phải Đức Phật Thích Ca lần đầu tiên ngài dị tha không? Ngài ăn tất cả, ngày có gì, ngày không gì, ngài mà vì chúng sanh. Ngài đi tìm đạo vì chúng sanh, 6 năm ngài ăn có hột mè. Ngài còn lại bộ xương, đi vào các chùa mà Nam Tông thấy còn lại bộ xương không? Ngài dị tha quá, ngài thấy không được, sau đó ngài phải uống sữa bò. Và ngài ăn, ngài dị kỹ và ngài tìm ra con đường giải thoát, sau đó ngài mới dị tha. Thì như vậy lâu nay nếu mà đứng tại dưới để nhất Pháp không, cái gì giảng cái nào cũng được hết. Quý vị thấy rõ chưa? Hả? Bây giờ quý vị qua đây mà quý vị không thương quý vị, quý vị không thương con quý vị, không thương vợ quý vị, không thương cái bản thân quý vị, mà quý vị mà đi thương tùm lum á, cái đó là theo cái tinh thần của thầy đó, là quý vị dị tha chưa đúng chỗ. Mà quý vị phải dị tha đúng chỗ, quý vị mới đẻ ra được nhiều cái nữa, đúng không quý vị? Đúng không? Diệu Trung ngày đó thầy Trung, khi Diệu Trung ở lại là vì thầy Trung dị kỹ đi, Diệu Trung hồi đó dị tha. Diệu Trung cách năm 2002 đó, sau khi mà chồng mất, con mất, rồi cha mất, Diệu Trung bị sốc quá, Diệu Trung muốn độ chúng sanh đi cứu khổ. Nhưng mà thầy là người khác vô là khuyên Diệu Trung hãy đi tu đi con, lại nợ vợ quan gia. Nhưng mà thầy nói Diệu Trung ở nhà lo, tức là dị kỹ đi, dị kỹ rồi con cháu mình nó vững, rồi sau này sẽ dị tha. Quý vị đồng ý không? Thành ra đó, khi đứng trên dự đề nhất Pháp không mà giảng đó, thì Đức Phật mà khi ngài tu Bồ Đề hỏi này Như Lai, ngài có chứng quả vô thượng Bồ Đề? Đức Phật còn không dám nói ngài chứng quả vô thượng Bồ Đề. Bây giờ cái ông này ông đặt tôi có thấy được kiến tánh chưa? Tôi có thấy được pháp thân chưa? Làm sao tôi dám nói câu đó? Nếu tôi nói đó tôi đâu có ngồi để nhất pháp không đây để mà giảng. Phải không? Cái chỗ này quý vị thấy hay không? Khi mà mình không có trụ đó, cái nào mình cũng bẻ được hết. Mà cái nào cũng là pháp hết. Lâu nay không có ông nào giảng với vị đó là dị kỹ là pháp, nhưng mà dị kỹ là đầu tiên là pháp đã. Phải không? Nếu không quý vị không lo cho mình được á, mà quý vị chỉ mà đi lo cho người khác, nó kêu là tào lao và biểu diễn. Mà sau cùng á, quý vị mà chưa có nhà này ha, quý vị chưa có nhà ở Hoa Kỳ mà quý vị gửi tiền cất nhà về cho Việt Nam, quý vị chưa có xe Hoa Kỳ mà gửi tiền cho nó mua xe ở Việt Nam, quý vị đây chưa cưới vợ cho con quý vị mà gửi tiền cho cháu nó cưới vợ bển rồi đó, đúng quý vị cho lúc đó, nhưng mà sau này đó quý vị sẽ cho nó một toàn tròn là phiền não cho nó. Thấy không? Bảo đảm dị kỹ trước đi rồi nãy dị tha, hãy biết lỗi đi, phải không? Rồi mới dạy người biết lỗi. Nhưng mà trong này ông hỏi tôi biết lỗi, tôi không nói đâu. Tại Đức Phật nói ta chưa chứng quả vô thượng Bồ Đề, vì thế ta mới được họ ký. Nếu mà ta xưng ta chứng quả chứng đắc thì ta không được họ ký. Quý vị thấy rõ cái điểm Phật nói không? Nếu mình còn xưng mình là giàu thì mình chưa phải là giàu, mà mình chỉ là coi như là coi như số áp thôi. Quý vị hỏi coi như Bill Gates không bao giờ ông xưng ông là giàu, nhưng mà ai cũng biết ông tỷ phú hết. Thấy rõ chưa? Thì trong cái điểm này, dạ mời quý vị vào nghe pháp. Dạ mời quý vị vào nghe. Bây giờ quý vị nhớ rồi nha, ai mà hỏi quý vị có kiến tánh chưa, có thấy được pháp thân chưa, nếu quý vị nói thấy có, quý vị sai tinh thần. Mà quý vị phải ngồi nhà, vào nhà Như Lai là lòng từ bi, mặc áo Như Lai là tâm nhẫn nhục, và quý vị ngồi tòa Như Lai là quý vị trụ vào đệ nhất pháp không. À, cũng như ở đây tôi sẽ mượn một hai cái bài thơ rất là hay, bài thơ rất hay của cái một cái vị thầy và một người cư sĩ họ phụ họa rồi phải email cho thầy. Là cái vị thầy này ổng đọc cái bài thơ là ông gửi cho một cô cư sĩ đó, rồi cái cô Phật tử đó, cô đó cổ mới làm thơ cổ họa lại. Mà ông nói đông thì cổ nói tây, mà ông nói tây cổ nói bắc, mà rất là hay. Nghe hai bài, nghe bài thơ như đây. Và cô này là cô bảo cô Quảng An, cổ lại cô Quảng An ở bên cổ cũng là một Phật tử, cô quen biết thầy từ bên Texas. Tựa đề là thân tâm luôn thư thái, tự tại chốn trần ai. Cái tựa đề vậy đó. Bây giờ đó, thì cái vị thầy này á, ông đặt tên là tôi tạm, tại tôi tạm không nói tên vị thầy này gì. Cái này là cái bài thơ của vị thầy này gửi cho một cái cô bảo an, rồi cô bảo an nương theo cái thơ đó cổ mới thắp ra một bài thơ khác. Nhưng mà vì tôi không được sự đồng ý của vị thầy này thành tôi không có đọc, tôi chỉ nói là không đọc tên gì đó lên thôi. Tại vì ở đây chẳng hạn như cô Quảng An đó, cổ được vị thầy đó gửi rồi cổ lại phô qua cho thầy, phải không? Thì tôi nói là tôi tạm không nói tên vì tôi không biết vị thầy đó có đồng ý không. Tại sao tôi nói như vậy? Vì bữa nay tôi thông báo luôn, sẵn dịp trên mạng lắng nghe đây. Tôi có một người Phật tử là quý vị qua làng Di Đà mà hai cô sổ sữa mập mập, tôi kêu là nhị vị cô nương chuyên môn chuyên bao, quý vị nhớ chưa? Thân biết hai giờ hai chị em mập á, hai mẹ con mập thiệt mập, tôi kêu là nhị sổ sữa nhị vị cô nương mập á. Thì bà có người bà con là chuyên ở chùa Việt Nam của thầy Nguyễn Hạnh, cô đó là chuyên môn đem dĩa DVD và băng dĩa của thầy về Việt Nam. Mỗi lần cô đem vậy là mấy năm rồi đều lọt hết. Nhưng mà cách đây khoảng có 2 tuần thôi cổ bị bắt. Là bây giờ cổ mới cho tiền từ Hải quan, mà cổ nói tại sao mà lần tôi cho, mấy ông đang nói bây giờ có lệnh của thủ tướng, có lệnh của chính phủ là bất cứ qua máy nào mà thấy có dĩa là lục ra, nhất là Việt Kiều Mỹ mà có cái gì mà của cái là ông Tăng mà Tăng phản động thông lai đó là bắt làm việc liền và phải tịch thu điều tra. Mà cổ nói vừa rồi cổ mới đi, cổ qua lệnh thì cổ nói tôi dừng đọc. Thành thầy thông báo cho Phật tử ngay, đừng có đem dĩa nữa về là bị phiền đó, cô nó bị giữ tại Tân Sơn Nhất gần 7 tiếng đồng hồ. Sau khi nó làm thủ tục điều tra rồi đó, nó hỏi đem về cho ai, cổ nó đem về cho bà con nghe, không có phân phối rồi. Cổ về tới ngay, tới quê cổ ở miền Tây đó, thì nó cho công an nó gọi hết gia đình cổ lên, và nó làm việc, và nó bắt mỗi tuần phải lên học tập tránh đó. Tại vì nghe ông thông lai đòi nồi nhồi sọ rồi chống cộng. Thành ra là băng dĩa của thầy rồi một vị thầy nữa. Thầy có một vị Phật tử mà ổng yêu cầu đừng nói tên. Tại vì á, ổng về ổng thấy băng dĩa thầy hay với kinh của thầy, kinh Thất Phật Dược Sư, rồi kinh này kinh kia đó, ổng lấy. Ổng đi về tới đó, ổng cũng bị lục luôn. Và ổng cũng bắt ổng, nó làm việc, ổng cần mấy tiếng đồng hồ luôn. Nó liên hệ với thầy thông lai là nó làm việc hết, có lệnh luôn. Là từ ngày mà tôi giảng cái băng ở bên Atlanta đó, tôi nói Nguyễn Tấn Dũng á, là nó chưa có tội bán nước. Tại vì đem hai con tép mà mới bắt hai, đem hai con tôm Hoàng Sa Trường Sa mà đổi hai con tép á. Chừng nào mà ổng đem hai con tép, ổng bắt hai con lăng quăng mới lên án ổng. Thì nó ra chỉ thị là nó ra chỉ thị đó là chỉa vào tôi rất mạnh. Thành ra tôi nói để Phật tử đừng có đem nữa. Ở trong nước người ta download được MP3, còn DVD người ta từ từ chờ Minh Giác nó ngủ dậy rồi nó sẽ đưa lên cho rồi lấy. Tại vì bên Việt Nam họ than thở quá, chú Minh Giác đó sao mà chú đưa băng, chú từ từ quá, thầy giảm DVD mấy chục bộ mà từ từ chú đưa. Tôi nói là ổng là con rùa mà con đang dưỡng thai nữa, thấy không? Thành ra ổng rất là chậm. Còn nếu không tôi không nói cái này đó, vô tình đó là quý vị bị bắt rồi, quý vị phiền, thầy nói đừng có đem băng của thầy nữa. Vì băng của thầy là băng coi như những cái phút mà thầy truy điệu đó, thầy có cái đoạn mang ơn chiến sĩ quân căn chính Việt Nam Cộng Hòa, thầy có cái đoạn mà coi như là móc lò Việt Cộng, thành ra tụi nó rất ghét. Mà thầy nói là tại vì thầy lên án cái ác thôi, chứ thầy không có cái gì với nó, tại vì thầy đang sung sướng ở đây, thầy không có gì khổ hết đó. Nhưng mà thầy nói lên là nói cho 80 triệu dân chúng đang khổ ở đó, như vậy thôi. Thành ra thầy nói, bây giờ cái bài thơ này lắng nghe nè, ông thầy đó, ông đặt là cái tựa đề là Thuyền Bát Nhã. Tài sắc danh vọng như ảo mộng, tài sắc danh vọng như ảo mộng, nhân duyên giả hợp có rồi không, trùng dương gợn sóng do dông tố, Bát Nhã thuyền từ lướt thông dông. Lý do tôi không dám nói tên ông thầy này vậy vì tôi sợ ổng bị quả lây, hiểu chưa? Thầy nói tôi nói cái gì hết tôi cũng dám động lên. Tài sắc danh vọng như ảo mộng, nhân duyên giả hợp có rồi không, trùng dương gợn sóng do dông tố, Bát Nhã thuyền từ lướt thông dông. Ngũ dục ham vui trôi giữa dòng, thuyền từ cứu vớt kẻ trôi sông, đưa người vượt biển trầm luân ấy, bảo sở ngài về nguyện ước mong. Trí huệ thầm thâm Bát Nhã không, sắc không không sắc tánh tương đồng, tiếng chuông cảnh tỉnh hồn mê muội, chợt tỉnh quay về ngộ pháp không. Bài thơ này hay không? Hay quá. Nhưng mà bây giờ cái bài thơ này có cô cư sĩ này cổ lại tả phá hết bài thơ nè. à câu này cổ nói là cổ mượn, cái này cũng như là đối thiện bát nhã, cư sĩ nè, nãy là tu sĩ giờ tới cư sĩ nè. Ông này ông nói tài sắc danh vọng như ảo mộng, cổ để tài sắc danh vọng nào ảo mộng. À cái ông nói nhân duyên giả hợp có rồi không, cổ nói nhân duyên liên kết thật tương đồng. À rồi ông thầy ông nói trùng dương gợn sóng do dông tố, cái trùng dương này biểu hiệu cho chân tâm, mà tâm chúng ta động là do những gió thương gió ghét cho phiền cho não. Thì ông nói là trùng dương gợn sóng do dông tố, thì cổ để trùng dương gợn sóng tâm nào động. À bát nhã thiền từ lướt long đông, thì cổ để bát nhã thiền từ bỏ bến không. Hay không? Đó, thấy chưa, là dựa vào pháp không á, là ông thầy viết tặng cho cổ rồi cổ lại chơi lại đệ tử mà chơi là ông thầy đấy, lọc không? Còn nữa. Ngũ dục ham vui trôi giữa dòng, tức là ông thầy nói ai mà ngũ dục ham vui là bị trôi giữa dòng không bao giờ đến bến được, bến gì? Bờ bên kia đó. Thì cổ để ngũ dục ở đời là nguồn sống, đúng rồi, phải không? Có nguồn sống mới tu được, hay không? À thiền từ cứu vớt kẻ trôi sông, đúng rồi, cái thiền từ mà mình đang trôi sông mà mình đang chấp chết đuối người ta phải cứu vớt, phải không? Thiền từ cứu vớt kẻ trôi sông, thì cổ để thiền từ trả vớt kẻ tánh không. Cái kẻ mà trụ vào cái tánh không rồi thì làm gì mà tánh không dính mắc rồi, à mặc kệ nó để làm gì cần cứu vớt nữa. Thấy chưa, hay chưa? À ổng nói là thiền từ cứu vớt kẻ trôi sông, thì cổ nói thiền từ trả vớt kẻ tánh không. Rồi ổng nói đưa người vượt biển trầm lưng ấy, thì cổ để ra vào đâu thấy trầm lưng bóng. À câu này cổ nói ra vào cái cõi này không thấy cái trầm lưng bóng. Và ông thầy thì ổng nói à ổng nói là ổng nói còn thấy trầm lưng bóng, bảo sở ngài về nguyện ước mong. Ổng để câu câu này cổ để là coi như là quý vị thấy ổng để rất là hao, thường lạc ngã tịnh chính nơi lòng. Câu này cổ để hay không? À ổng ổng để bảo sở ngài về nguyện ước mong, tức là cái bảo sở ngài mà trở lại với cái ngài về mà trở lại với cái tự tánh của mình, thì là ước mong, thì cổ để là thường lạc ngã tịnh chính nơi lòng, là cõi niết bàn ở trong lòng đâu cần ngài về nữa. Thấy cao không? Rồi cái ổng để là trí huệ thậm thâm bát nhã không, là của ông thầy nha. Thì câu Phật tử trí của chúng sanh khó giác thông. À rồi ổng nói là sắc không không sắc tánh tương đồng, thì cổ để là sắc không không sắc chớ có dài dòng. Hay chưa? Tiếng chuông cảnh tỉnh hồn mê muội, ông thầy ổng để là tiếng chuông cảnh tỉnh hồn mê muội. À thì cổ để là có sao mê muội cần chuông giống. À ổng để chợt tỉnh quay về ngộ pháp không, cổ để tự tại cần chi về pháp không. Thấy hay không quý vị? Đệ tử thời nay ông thầy tặng cho nó bài thơ, nó quả là bài thơ nghe đọc đã đấy. Cái nào hay, cái nào cũng hay hết. Nếu mà đứng về tánh không, cái nào cũng hay. Cái bên này đó là đứng trên cái thuyết mà còn pháp tu để mà ấy, còn bên đây là cái pháp coi như là vượt hết, là coi như ngồi ở cái chỗ mà chả thể nói là trụ vào cái chỗ mà không á, không dính mắc không gì hết rồi. Rất là hay, vừa đọc nguyên bài thơ của cổ nè để cho thấy nè. Tài sắc danh vọng nào ảo mộng, nhân duyên liên kết thật tương đồng, trùng dương gợn sóng tâm nào động, bát nhã thiền từ bỏ bến không. À ngũ dục ở đời là nguồn sống, cũng nói là rõ ràng ngũ dục ở đời là nguồn sống. Thầy trò chúng ta là phải đi là phải có ăn có uống ngủ nghỉ, phải không? Ngũ dục thầy trò chúng ta là coi mốt đi tu, ví dụ thà là thầy cho hưởng ngũ dục đầy đủ. Ngũ dục ở đời là nguồn sống. Nếu quả thật mà đi tu theo thầy mà thầy bắt nhịn đói ha, rồi đi bộ từ đây qua vô thà chắc chẳng có đứa nào đi danh đi đâu, nhưng mà nhờ đi có đầy đủ ngũ dục, phải không? Rõ ràng tôi kể chuyện này cho quý vị nghe nha. Ngũ dục ở đời là nguồn sống, thiền từ trả vớt kẻ tánh không. Cái kẻ mà đã ở vào cái tánh không chính mắt rồi đâu cần cái thiền bát nhã vớt mình nữa, phải không? Ra vào đâu thấy trầm lưng bóng, thường lạc ngã tịnh chính nơi lòng. Trí của chúng sanh khó giác thông, sắc không không sắc chớ dài dòng, có sao mê muội cần chuông giống, tự tại cần chi về pháp không. À thành ra là cư sĩ đời nay đệ tử rất là giỏi, rất là happy khi thấy có những người mà có cái trí huệ như thế này. Tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị đến chùa mà quý vị thấy bị kẹt cứng nhắc vào trong những cái pháp rồi, quý vị không có thoải mái đâu, mà hãy trụ vào pháp không, không có dính nhịt. Gặp đợi bữa gặp tu thì cứ tu, gặp tụng kinh, gặp niệm phật, gặp a di đà phật cũng a di, mà gặp a mi thì cũng a mi, gặp cái nào cũng tu, mà miễn là coi như là mình không có dính mắc vào đâu hết, thì cái người đó là tự tại. Bởi vậy tôi nói đem cái này ra để tôi khai cho cái ông thầy này, ông hỏi tôi nghĩ cái ông mà hỏi tôi nãy đó, thầy chưa kiến tánh, thầy chưa thấy pháp thân, thầy không được giám pháp, cái này không phải cư sĩ đâu. Cái này không phải cư sĩ. Như vậy nãy thầy nói với vị ha, cái đầu tiên mà chúng ta nói rằng là ai cũng dạy, tôn giáo nào cũng dạy hải vị tha, phải không? Mà tôi xin lỗi quý vị đó, bây giờ đó mình biết đi chùa là hay nè, đúng không? Mình gặp ai không có căn cơ, mình kéo họ vô, tôi làm phước, tôi kéo bà đi chùa, họ quý vị chỉ cứu tay phiền não thôi, không phải giúp người là được phước đâu, đúng không quý vị? Phải người ta tha là người ta tình nguyện vào địa ngục, chứ mà quý vị bắt họ lên thiên đàng họ cũng không thấy nữa. Đó. Thành ra là tôi nói cho quý vị nghe, có một cái ông kia, hồi đó ông nghe pháp thầy, ông nói ông có tiền là làm sao để mà dẫn người qua đường. Thì tôi nói vừa, ông nói con không có tiền nhưng mà con thấy gặp một người mù á, con dẫn ông ra đường được không, dẫn ông dùng được không? Được. Bữa đó ông đi đâu ông có áp dụng câu, tôi ông nói con gặp cái người nào mà mù á, con không có tiền mà con ăn tiền già, con cứ gặp ông nào mù là con dẫn ông đi. Nhưng mà bữa đó con lại dẫn cho một cái ông mù đó đi qua đường, mà con kéo ông qua là ông bỏ lại, con kéo ra ông bỏ lại, kéo lần thứ ba ông lấy kem đập con. Thì hỏi tại sao vậy? Ông nói tao đâu có biết, tại vì tao đi vô đây, tao vô phòng bác sĩ mà mày kéo tôi qua đây qua bên kia làm gì vậy, qua hội câu điên làm gì vậy, phải không? Tức là mình phải coi người ta có thích hay không. Ông nói con áp dụng câu nói của thầy không có tiền, tôi nói là thí dụ thôi, phải không? Ông nói là ông kéo ông mù nó qua đường, vừa kéo xong thì ông bỏ đi lại, ông nó bắt ông lại, ông dẫn qua lại nữa, lần thứ ba ông lấy cây ông đập cho ông này theo. Ông nói tao đâu cần mày giúp, hỏi đâu vậy, tao đi vô phòng bác sĩ tao thuộc lao hết rồi, phải không? Thành ra nhiều khi mình làm ơn á mà không có ơn mà mắc quán nữa, thấy rõ chưa? Bây giờ ta không thích niệm Phật mà bây giờ diệu quán nó phái niệm Phật, nó đi tôi chở ông lên niệm Phật, chở vô đây là ổng là kêu cảnh sát bắt con đó. Thành ra là nói trong kinh Phật nó hay lắm, khi mà mình dựa vào cái không đó để mà mình giảng pháp thì rất là hay. Thành ra lâu nay không ai nói là dám dạy vị kỷ, mà tôi nói đầu tiên vị kỷ giùm đi. Ai mà nói tôi vị tha hết là người đó đó chỉ là nói láo rồi, là đạo đức giả, cho tôi nói thẳng đó. Cái đầu tiên mình phải vị kỷ. Bây giờ có những người nào mà tôi thấy rõ nè, trong đám Phật tử tôi biết nè, có người đó họ không dám cất nhà ở đây, họ hà tiện mà vì cái tiếng đó họ gửi cho em ruột họ cái nhà, họ mua nhà Việt Nam cất nhà bên đây đó, thì họ đi không, họ đi xe bus mà họ gửi tiền bên đây cho em mình mua Camry đi cho hãnh diện với người ta, phải không? Ở bên đây họ không có tiền, họ than thở với thầy, con chết tới nơi mà không có tiền mua đất ở trong chỗ nhà vườn vĩnh cửu, mà con phải gửi về, con xây mã, con xây mồ cho bà con bỉnh để cho đẹp mặt đẹp mày. Nhưng mà rồi đó, khi mà bà khổ, mà là bà khổ là bà gọi về đó, bà chửi em bà, tại mày mà tao bên đây không có nhà, tại mày mà tao bên đây không có xe, tại mày mà bên đây tao không có mồ. Thì như vậy đó, quý vị là kêu là làm chảnh đó, chưa có chịu vị kỹ thì vị mình trước đi, mình có nhà, có xe, có đầy đủ hết đi. Mình ở đây con mình á, học chưa ta tới nơi mà lại gửi tiền gì cho cháu mình đi du học bên đây, là cái chuyện đó ta kêu là không có đúng, phải không quý vị? Rốt cuộc đó mình nhận được cái gì? Con của mình á, nó về Việt Nam nó thấy bà dì mình có nhà mà mẹ mình không có nhà hả, cậu mình có xe mà chính bà già mình gửi qua đây mình không có xe, rồi đó, em kêu bằng chú bác chứ mình nó đi qua đây nó du học mà mình đây mình không có tiền đóng học phí, thì làm cái chuyện đó là chỉ tạo ra quan gia trái chủ thôi, chứ làm gì? Bà con nó thù nó ghét nhau, thành ra tôi giải khác, thương mình trước đi, thương chừng nào cho nó mập đã rồi nhà dư rồi ăn uống dư rồi cho dự trung về lo cho cháu hoài, cho mọi cho nó nập đẹp lên, nó mập hết nó vào ra rồi mới di tu là tốt nhất. Thầy nói là bởi vậy vị kỹ, trước tiên vị kỹ đi rồi sau đó mới vị tha được, như nãy thầy nói đó hả. Bây giờ mình trồng ra một cái cây mà nó ra cây bom, mà ra 100 tái, nhưng mà cái cây đó nó nằm kế bên một cái cây cổ thụ, nó theo tao nghe thầy thông lai giảng thôi, giờ tao hút nước tao nhường cho mày đó, thì cây bom bây giờ bữa nó chết là nó không cho ra trái gì hết, nó đầu tiên nó hút đi, mày hút tao cũng hút, là tao hút rồi tao ra trái bom cho người ta ăn đó. Giảng theo dựa để dứt pháp không mà giảng thì thấy nó mênh mông lắm chứ không có cầu ngạn nữa. Còn hồi xưa mà ai mà nói mày mà dị kỹ là dạy sai rồi tà đạo, đâu phải đâu, không phải, mày nhìn cho thấu đi. Ở trong này ai cũng là vị kỷ hết, chứ nếu mà ai nói là tôi không có vị kỷ là người đó chỉ là đạo đức giả, tôi nói thẳng luôn, nó thẳng là đạo đức giả. Vừa rồi đó có người nói tôi nghe lộn bộn ở trên mạng mà bữa thầy giảng gì, có những cái điều nào mà những người mà lâm chung á mà không có điều niệm Phật được á là tại vì những cái gì. Tôi nói xin lỗi, cái này Hòa Thượng Thiện Tâm ngày đó có phát trên mạng rồi, Rồi trong cái cuốn mà dịch của ngài đó là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, ngài nói về cái lời của Thiên Như Đại Sư: một đời tàn ác khi lâm chung dùng 10 niệm cũng được giảng sanh, vậy thì bây giờ tôi buông theo việc đời, đợi lúc sắp chết tôi sẽ niệm Phật có được không? Tại vì mình nói 10 niệm giảng sanh. Thì đại sư đáp: khổ thay, lời này đã hại cho chính ông và hại cho hàng tăng ni. Ông là một cái vị mà giỏi lắm nè. Thiên Như Đại Sư là một cái vị cao tăng ở bên Tàu. Ông mới nói thế này: một đời tàn ác khi lâm chung dùng 10 niệm cũng được giảng sanh, vậy thì bây giờ tôi buông theo duyên đời, tôi ăn chơi, tôi tạo nghiệp, đợi lúc sắp chết sẽ niệm Phật có được không? Đại sư đáp: khổ thay, lời này đã hại chính mình, lại hại cho hàng tăng ni, tăng tục, nam nữ trong đời sau nữa. Phải biết kẻ phàm phu nghịch ác khi lâm chung niệm Phật được là do kiếp trước có căn lành, khiến cho gặp bậc thiện tri thức chỉ bảo mà được sự may mắn trong một muôn một ấy. Lưỡng Quần Nghi nói: có 10 hạng khi lâm chung không niệm Phật được. Thứ nhất, không gặp được thiện tri thức mà gặp ác tri thức. Gặp ác tri thức dễ lắm. Tôi nhớ rõ ràng, tôi đi hộ niệm hoài chắc tôi biết. Những đứa con mà bà mẹ đang lúc lâm chung mà nó thấy yếu yếu thì bên đứa nào hiểu đạo nó cho niệm. Còn đứa kia nó lại làm gà làm vịt, nó bồi bổ lúc nó đổ vô, vì nó sợ là mẹ yếu sức làm loạn tâm người ta hết. Không khó được gặp bạn lành nên không người khuyên niệm Phật. Thứ hai, bệnh khổ buộc thân không rảnh rỗi đi niệm Phật. Lúc đó quý vị mà ung thư mà cái thời kỳ thứ stage 4 rồi, nó đau đớn, quý vị có niệm được không? Không niệm được. Trúng thứ ba, trúng phong, trúng gió, cứng họng nói không ra, bị thụt lưỡi. Quý vị thấy có những người lâm chung mà thụt lưỡi không? Niệm được không? Thụt lưỡi. Thì lúc đó nếu mà không gặp được thiện hữu tri thức khai thị niệm bằng tâm á, thì họ không niệm được. Dạ. Thụt lưỡi, cứng họng nói không ra tiếng. Thứ tư, bị cuồng loạn và lẫn. Những cái người mà bị bệnh lẫn á, có những người bây giờ mà ăn rồi đó, mà chút xíu thầy lại hỏi thăm ăn chưa, nó nói cháu tôi, con tôi không cho ăn. Có nhiều bà cụ như vậy đó, có không quý vị? Ăn rồi mà hỏi nãy cụ ăn cơm chưa, cái cho nó chưa, cái cho ăn, nó bỏ đói tôi mà họ quên luôn. Thì cái lỗi nó kêu là cuồng loạn, mất sự sáng suốt. Thứ năm, thình lình gặp tai nạn nước lửa. Bị gì đang ngồi trong nhà tự nhiên nó cháy nhà bà mình, nó cháy luôn nhà quý vị. Lúc đó niệm kiệm không kiệm 10 niệm không, làm sao kiệm được 10 niệm, thấy chưa? Rồi thứ sáu, thọt bị thú dữ ăn thịt. Thứ bảy là đang đi trên đường bị cận tử nghiệp mà nó kêu là xe đụng chết bất đắc kỳ tử, quý vị không có niệm gì nữa, đúng một cái chết ngay. Quý vị đi theo cái gì? Tích lũy nghiệp của quý vị, đi theo cái mà Đức Phật giảng cho ngài Ma Hà Nam đó. Ông tính cái nghiệp lành nghiệp dữ thì như vậy là phải đòi hỏi quý vị có một cái thời gian công phu, phải không quý vị? Hả? Nếu dựa vào 10 nghiệp thì làm sao quý vị được tích lũy nghiệp? Bây giờ quý vị ngồi đây ra rồi, cái nghiệp ác đời trước nó đụng quý vị chết cái đi, Diệu Trung không kịp niệm được thứ hai rồi nó thứ ba nữa, thì lúc đó nó đi theo cái tích lũy nghiệp niệm Phật của Diệu Trung đó. À, chứ không thể dựa vào 10 niệm được. Thứ bảy, bị bạn ác phá hoại lòng tin, là nó nói bà niệm Phật hoài mà càng niệm càng trổ nghiệp, có không? Nhiều người tôi thấy bà tu sao càng ngày đó cũng như Diệu Trung mà ăn đậu lứt với mè, mà thầy cứ nói tôi thấy cô tu ăn đậu lứt không đúng đâu, càng ngày ngó càng xanh sao vàng vỏ càng ốm ra, thì đó là bạn ác phá hoại cái lòng tin của cổ gì về ăn đậu lứt, chứ đừng nói gì niệm Phật làm cho mình còn phiêu. Quý vị để ý coi, mình tu hoài mình không thấy Phật Di Đà mà cũng không thấy gì hết rồi, mà nghe một người nói, hai người nói, là nhiều người nói, tự nhiên mình thấy thối tâm, có không? Là gặp bản ác làm phá hoại cái niềm tin vào pháp môn tịnh độ. Thứ tám, hôn mê mà chết. Hôn mê mà chết chứ không có tỉnh táo mà chết. Chỗ này tôi khoanh dùng. Tại sao hôn mê mà chết? Có những người mà thần thức chưa xuất ra hết mà đã ở dưới cõi địa ngục rồi, có chưa quý vị? Có không? Trong kinh có nói, kinh Địa Tạng đó, người đó thân mạng nằm đây mà hồn thức đang ở các ti sở dưới địa ngục để đối điện. Lúc đó cái A-lại giới thức nó xuất ra chưa? Chưa. Nhưng mà cái phần thần thức đã đi xuống địa ngục rồi. Quý vị nhớ, chúng ta đi nó có hai loại đi. Một loại là quý vị xuất ra hẳn và quý vị đi. Còn một cái loại là quý vị còn nằm ngủ đây nè. Có những người nằm ngủ đây mà nằm mơ vẫn thấy xuống địa ngục để gặp mẹ, gặp cha, có không quý vị? Có không? Có những vị đang nằm mơ ngủ đây mà vẫn thành thức thấy lên các cõi trời. Hả? Như vậy chúng ta đừng có dựa vào 100% là tám thức ra hết rồi thành thức mới đi. Vì vị ân sư của tôi ngồi trên bàn thờ mới giảng rằng, có những người thần thức chưa kịp xuất ra mà đã về cõi tịnh rồi, thân chưa chết nha mà họ đã xuất ra rồi, lúc đó là họ đi trước rồi, họ đi trước trước khi, tức là chẳng hạn như họ giảm sanh vào lúc 10 giờ nhưng mà họ đã đi trước lúc đó khoảng 15 phút rồi. À, đi trước là đi lẹ như vậy. Nó có những người mà họ được giảm sanh cái quả vị cao đó, họ đi trước khi cái thân này nó hoại nữa. Tôi nói cho quý vị nghe, chúng đâu bị gì hiểu được. Có thằng lằn nó có cái đuôi không quý vị? Quý vị thấy khi mà quý vị được đập đứt đuôi thằng lằn đó, cái nó còn dính vô trong cái mình nó không? Nhưng mà cái đuôi nó còn dãy không? Nó vẫn dãy, đâu còn thành thức đâu lại tới cái đuôi đó. Quý vị thấy không? Hồi nhỏ thầy lúc mấy ông tiểu cứ lấy cái bì quấn bắn mấy con thằng lằn mà bắn trúng cái đuôi nó rớt rồi. Cái đuôi con thằng lằn nó tỉnh chảy máu mà cái đuôi dưới này nó vẫn còn quơ que cả 5 phút có không? Thì khi đó có những cái người mà họ đã giảng sanh rồi, nhưng mà cái thần thức không ở trong cái người nó mà thân chưa kịp hết. Tức là ông tài xế đó, cái xe sắp sửa chu nhảy xuống cái hố. Ông tài xế không còn ngồi ở trong xe, ông đã bung ra ông nhảy qua xuống sông rồi. Nhưng mà cái xe vẫn còn chạy hơi nữa cái trớn đó. Hiểu chưa? Thầy giảng về để hiểu. Nè, có những người trong kinh Địa Tạng nói đó, thân thì nằm đó, thần hồn mờ mịt, mà người thân thì không biết. Dưới cái con mắt trần người tội thì nhìn nó không biết. Nhưng mà thật ra đó, thần thức đã đi xuống các cái ti sở để biện luận tội nặng hay nhẹ. Muốn sống không được sống, muốn chết không được sống, có không? Thì cũng vậy. À, hôn mê mà chết là cái phần thứ 8 này. Thứ 9, thọt chết giữa quân trận. Đi ra chiến trường như hồi trước đường hồi xưa mà nó bắn cái đó. Nó chết chú đâu có niệm 10 niệm được đâu. Chú thấy có nhiều lính nó bắn để đầu chết liền không? À, là một giây đồng hồ chú chết rồi. Thì chú đi theo cái tích lũy nghiệp mà chú tạo, chứ không thể dựa vào cái 10 niệm. À, thứ 10, từ trở nơi cao té xuống. Và như vậy nó có nhiều loại lắm, mà phân ra nó chỉ có mười mấy loại như vậy. Thành ra chúng ta đừng có ỷ lại mà chúng ta dựa vào đó. Những việc trên đây ở trong đời thường có, đó là do túc nghiệp hoặc thiện nghiệp chiêu cảm, bỗng nhiên xảy ra không kịp trốn tránh. Khi gặp một việc không may bất cập cho 10 việc trên đây thì làm sao niệm Phật được? Giả sử không bị những ác duyên như trên, thọ bệnh sơ sài mà qua đời, e cho lâm chung. Khi thân tứ đại sắp ly tán, bị sự đau đớn dường như dao cắt, như con cua bị rớt vào nước sôi, trong lúc thống khổ bức bách, bối rối kinh hoàng ấy, đâu có rảnh rỗi để niệm Phật. Bây giờ quý vị thử biểu diễn thôi, lấy cái thùng 5 ga lông mà đựng gạo, mà đựng sò bông mà rửa cho sạch rồi đổ nước vô, rồi đút cái đầu vào ở trong cái thùng đó. Chúng ta mà sự dĩ chết là chúng ta thở không được, phải không quý vị? Chúng ta đút vào đó thử một phút là biết mùi, cho nó ngọt khoảng một phút thôi, rồi tới phút thứ hai chúng ta không niệm Phật được nữa. Mà chúng ta lúc đó dùng giấy làm sao để thở đã, thử đi rồi biết nha. Yeah. Sự đau đớn dường như dao cắt, như bị con cua rớt vào nước sôi, trong lúc thống khổ bức bách bối rối kinh hoàng ấy, đâu có thể rảnh rỗi để mười niệm mà niệm Phật. Giả sử không bị bệnh mạng chung, lại e duyên đời chưa dứt, niệm thế gian chưa quên, tham sống sợ chết, tấm lòng rối loạn không yên, thêm vào đó việc nhà chưa phân minh, chuyện sao chưa sắp đặt, vợ con khóc lóc kêu gọi, trong mối lo sợ thương sầu, như thế làm sao niệm Phật được? Giả sử lúc chưa chết thì lại bệnh khổ, đau đớn rên la, tìm thuốc tìm thầy, lo việc khẩn cầu cúng tế, tạp niệm rối ren, vị tất đã niệm Phật được. Giả sử trước khi chưa bệnh thì lại bị già khổ, mắt mờ lững khủng, buồn rầu áo não, e cho lo những việc cái thân già yếu chưa xong, đâu đổi để niệm Phật. Giả sử trước khi chưa già còn đang trẻ trung sung sức, hoặc như tâm cao vọng chưa dứt, việc thế tục còn ràng buộc, địa vị danh vọng chưa xong, rong duỗi đông tây, nhà cửa chưa trả ốp, nợ nần mua xe chưa xong, vợ con chưa có cưới gả cho nó, chưa tròn giá thất, si thế này tính thế khác, nghiệp thức mơ màng cũng không niệm Phật được. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả, có chí tu hành, nhưng nếu không nhìn thấu cảnh đời là giả mộng, thân thi chỉ được yên. Thân thi được yên trong cảnh thiền môn, tâm còn bấn loạn, không thể buông bỏ được môn nhiên. Bằng chứng là có nhiều thầy ở ngoài chỉ lo một gia đình, lo một bà vợ, lo một bà mẹ, vô chùa lo cho hàng trăm bà mẹ, lo cho cái chùa nó lớn gấp trăm lần cái nhà, nợ nần chồng chất, cái vị này cũng khó mà tu lắm. Quý vị nhìn thấy coi, quý vị nhìn thấy mấy ông thầy mà khi mấy ông còn sa di nó vẫn sung sướng lắm, tu tới giờ ông bà thượng kêu lên rầy la, nhưng mà sung sướng, mặt mày khỏe lắm, lên tới đại đức thì bắt đầu nổi tiếng chút chút, người ta mời đi đám, rồi bắt đầu từ từ biết giảng, người ta mời đi giảng, rồi bắt đầu khá khá chút, lập làng Di Đà, chỗ này mời chỗ kia mời, rồi đi giảng chỗ này chỗ nọ, rồi mà nếu khôn á thì dừng lại, không khôn á là coi như là chỉ có nước chết thôi. Thành ra là tôi nói đó, tôi bây giờ đó là tôi hồi xưa lúc mà tôi mới tu, tôi đang dị kỷ là vì tôi, thì bây giờ tôi dị tha, nhưng mà tôi dị tha tới thời gian nào tôi cũng phải dị kỷ lại, đúng không quý vị? À, chứ còn nói tôi dị tha cả đời cái đó là nói đạo đức giả. À, quý vị nhìn thấy mấy ông thầy đó là mấy ông nhan sắc tiều tị là đi theo cái chùa. Cái chùa càng lớn bao nhiêu là nhan sắc ông thầy càng xuống bấy nhiêu. Có không nhiều lâu? Hả? Có không mà cười vậy? Đâu có, thầy đâu có nói thầy nào đâu. Trong đó có thầy núi nữa mà. Thầy núi lúc này nhan sắc tiều tị không con? Hả? Tại vì tôi đã ốp chùa rồi. Có mấy người vừa nghe nói thầy ta ốp, thầy đất này động lắm, thầy xin bơm bít thì đập này xuống cất cho nó động. Tôi nói đó là suối dại đó. Suối dại đó. Bây giờ thầy trò đang sung sướng hạnh phúc, không có lo biêu lo bọng gì hết. Mỗi tháng tôi trả điện có 200-300 đồng à. Nước tôi cũng có. Bây giờ cúp nước đi nữa đó, tôi có cái giếng, thấy không? Cúp điện tôi có, bên xe tôi có cái máy mà 5 kW, tôi bởi tôi chạy ngược qua tôi không sợ gì hết á. Mà củi là bây giờ có cúp điện cúp nước đi nữa, tôi cũng có củi để tôi chụm nữa, phải không? Thành ra tôi sống thông dong tự tại cái dại mà suối để mà sửa chùa lên, phải không? Ừ. Hả? Tôi không có nói chùa nào hết. Ông định dịch bậy mang tội. Thầy đang nghe toàn thế giới luôn. Không, nói chung á là quý thầy nào mà càng cao danh vọng thì càng dài gian nan à. Còn tôi lập cái làng Di Đà của tôi á là trong khiêm nhường. Tôi lập cái kiểu là tôi đủ sức rồi, tôi không có nợ, không có nợ nần gì hết nha. Giả sử kẻ được an nhàn thông thả ở vào chùa tu hành, nhưng nếu không nhìn thấy cảnh đời là giả mộng, thân thì ở tốn tiền môn, nhưng mà tâm còn muốn chùa cao cửa rộng, thì hỏi tu được không? Niệm Phật được không? Không thể bỏ muôn duyên, khi gặp việc đến không thể tự chủ theo cảnh mà điên đảo, cũng không niệm Phật được. Người thử xét lại đừng nói già bệnh trong lúc còn trẻ trung nhàn hạ. Nếu có một việc đeo đẳng nơi lòng mà có bị quý vị bị một cái trouble nào đó, còn trẻ mà bị lay off mà nhà còn đang nợ, niệm Phật được không? Còn trẻ mà con nó bị bệnh ung thư, còn 3 tháng nữa chết, niệm Phật được không? Hả? Nên còn trẻ mà con nó bị phọt luôn, nó không có tiền đâu, 3 tháng ở nhà băng lấy, mình cũng không niệm được, nó vô ngồi niệm nó lon loạn xà ngầu hết. Còn không niệm Phật được, hút thai đến cái việc lâm chung, vậy muốn cho khi sắp chết được chánh niệm giảng sanh, thì ngay bây giờ phải xét rõ việc đời là viễn mộng, tùy duyên an phận qua ngày, không còn tham liếng được lúc rảnh rỗi nào thì niệm Phật lúc ấy. Đừng hẹn chờ lần lựa hoặc để hư phí thời giờ, như thế thì tư lương ta đã dự bị xong, rút la đi mới khỏi có điều ân hận. Thầy nói rõ, đối với thầy đó, chỗ này là cái căn bản. Một ông thầy tu tịnh độ nổi tiếng bên Tàu, vào đời nhà Thanh, ông tu niệm Phật rất là hay. Mỗi một lần ông niệm Phật là trong miệng ông á là nó bay ra một cái hoa sen. Cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật là bay một cái hoa sen, mà niệm cỡ đó quý vị kinh khủng không? Ông ngồi chỗ nào là đất chỗ đó dạt hết, thì cái nghiệp cỡ cực lạc. Ông đi tới đâu, ông ví dụ bây giờ cái chùa mình ông vô ngồi đây là toàn bộ thảm rồi biến thành vàng hết, màu vàng kim hết. Một cái bình bông này mà ông đưa ra ổng là nó biến lên. Thành ra ngài đi tới đâu, ngài chỉ không có thuyết pháp mà ngài chỉ là niệm câu đó là đệ tử theo ào ào. Bây giờ có ông thầy nào niệm Phật mà chỗ nào đất nó thành vàng là nó ông Phật từ trong quá Phật biến ra là họ theo. Nhưng mà tới lúc cuối ông bị bệnh, ông bị cái cận tử nghiệp đời trước. Đời trước ông có cái gieo ác nghiệp. Thành lúc bệnh á, ông bị á khẩu, ông nói gì được. Mà lúc ông á khẩu thì mọi lần á, ông còn niệm ra, lúc đó ông không có niệm ra được nữa, ông không có bài phần mà đất nó không có vàng nữa. Thì đệ tử thấy ông yếu quá, đệ tử mới nói thôi bây giờ thầy mình á đi khám đại phu mới nói ông này bây giờ cần nấu một cái súp gà cho ông ăn. Thì đệ tử mới lén đi, thấy thầy mình là một cái người mà trột cụ trong cái chùa này, nếu mà thầy mình qua đời thì không có ai hướng dẫn. Thành mấy ông chịu lấy gà và nấu súp gà và nấu cháo đổ cho ông. Thì ông lúc đó ông nằm ông bị liệt rồi, thì cãi miệng là đổ vô ổng. Thì ông ăn chay mấy chục năm mà nghe mùi gà, biết không quý vị? Ông biết, nhưng mà ông lúc ông bị bán thân rồi, ông le lưỡi ra, ông cứ ráng ông đẩy đẩy ra và ông tức quá, ông nói ăn chay 80 năm giờ đệ tử gần chết á, tự nhiên nó đổ canh gà vô, cái ông chết. Ông đi rồi thì ông trở thành con quỷ. Ông không có giảng sanh mà ông thành con quỷ ở cái chùa đó. Ông hiện ra, ông cứ ngoài à, cứ ông nói là 80 năm trường niệm Phật, theo Phật giảng Tây Sương, nhưng mà lỡ ăn cháo gà bây giờ ngậm khúc xương. Ổng cứ quán thách, ổng nói là 80 năm trời mà vì ăn một miếng gà mà ổng phải ngậm khúc xương không giảm nhẹ sanh được. Bữa đó một cái vị cao tăng về Tịnh Độ, ổng lại ổng nói con quỷ đó trong chùa không ai dám mà nó không phá vậy, nó ai lại ngủ nó cứ hiện lên, nó khóc nó than nó kể là 80 năm tu tịnh niệm mà giờ tự nhiên ăn chút xíu giờ chút lâm chung á là mà bị cho đệ tử nó hại vậy đó. Thì bữa đó không ai dám mở cái chùa, khi ông chết rồi ông thành quỷ không ai dám mở, ông cứ làm khóc than vậy vậy. Thì bữa đó có hòa thượng tu Tịnh Độ lại, ông nói là ông nói này ông hòa thượng kia, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật giảng Tây Phương, chớ gì mà vướng mắt dựa vào ba khúc xương. Giảng cái ông kia thì hết đi luôn. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, thân không sát đạo dâm vọng, phải không, miệng không chửi rủa nói lời là thanh tịnh, ý thanh tịnh thì lúc đó đang niệm Phật rồi, thì đồng với Phật ở Tây Phương rồi, chứ tại sao mà đòi mà cứ dựa vào mấy khúc xương này mà than mà thở. Ông khai thị con câu giọng hòa thượng kia hết là quỷ luôn, chấp vào cái điểm cuối đó. Ông đó còn chấp pháp, ông tu rất giỏi nhưng mà còn kẹt chấp pháp, ví dụ thầy nói không. Thành trong này đó là quý vị nhớ kinh Pháp Hoa là bộ kinh tối thượng thừa, mà bộ kinh này người Tịnh Độ cũng phải tụng mà người tu thiền cũng phải tụng. Chúng ta trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, mà chúng ta muốn trực chỉ Tây Phương mà gặp Phật A Di Đà là chúng ta phải tam nghiệp hành thanh tịnh. Mà chúng ta niệm Phật là gì, khi nào có tham có sân có si lúc đó là không có niệm Phật đó. Dù là con ngồi con niệm đó mà cái bà kia bà niệm lẹ hơn làm cho con niệm không được, con giận lên con cũng không phải đang niệm Phật. Rồi bà kia bà lại bà đưa cái chảo trước mặt con, cái chảo hơi bự, cái chảo cái dự định vậy đó, thì con nổi giận cái bà này vô duyên. Rồi con nổi giận con nói tao niệm Phật xong là xuống xử tội bà này, thì nó không phải là niệm Phật, đưa cái mông đó là cái chảo đó. Như vậy dù là lại Phật nhưng mà nổi sân nổi si đang giận đó. Rồi có những người đó họ niệm Phật giỏi hơn, hoặc là họ tụng, có những người họ tụng kinh không rằng, quý vị ơi, họ tụng nó làm cho mình là động tâm có không. Thứ nhất là mình tụng chú Đại Bi mình đi tới đây rồi, mà bà thứ nhất là bà Dự Định hồi đó nó mới tụng, ai ngồi gần bà Dự Định biết mùi tương trao biết không hả. Bà tụng ví dụ như ta đi mình tụng kịp, mình tụng theo người ta, bà tụng ví dụ như ai đi tới đâu tôi bỏ là tôi tụng từ từ tôi đụng người, ngồi ngồi bên tụng đâu có nổi phải không. Ví dụ như mình tụng gần hết rồi bà mới năm mươi hát ra đánh ta, bà cái chơi bà đi chậm à, người ta chạy 60 mai. Mình tụng kinh cũng giống như ra phi quay vậy đó, mình từ trong nhỏ mình ra người ta 60, mình phải ra 60. Đằng này người ta 60, bả ra 30, kệ mày, mày muốn thắng, mày thắng, tao mới chạy ra. Thì như vậy đó, mình ngồi mình nổi sân, thì người đó dùng tụng kinh đỏ mỏ cũng là không phải niệm Phật. Nhớ cái chương trình của thầy, lúc nào có tham, có sân, có si, lúc đó là không có niệm Phật. Và lúc nào không tham, không sân, không si, thì lúc đó đang niệm Phật, đang ngồi thiền, và lúc đó đang giữ giới đó quý vị. Rõ ràng lắm, đơn giản vậy thôi. À, thành cái tu của chúng ta là đơn giản chứ không có kẹt vào cái gì hết. Trả lời tiếp một câu hỏi nữa. Kính bạch thầy, con là một Phật tử ở Việt Nam, con thường xuyên nghe pháp của thầy, thầy giảng rất dễ hiểu và rất sâu sắc. Ở Việt Nam con cũng thường xuyên đi chùa và quý trọng các thầy, nhưng bây giờ con chỉ tin vào giáo pháp Đức Phật. Dạ mời quý vị vào để nghe pháp. Dạ mời mời đi vào trong này, đưa có bộ đồ trống nè quý vị. Dạ đưa vào, mời mời mấy cô vào lấy bộ đồ, bộ đồ trống đưa cho mấy cô ngồi. Dạ dạ dạ à, đây là một câu hỏi của một Phật tử Việt Nam thường lên online để nghe pháp của thầy. Thì bây giờ cổ nói là con thường xuyên đi chùa và quý trọng các thầy, nhưng bây giờ con chỉ tin vào giáo pháp Đức Phật và cũng thường xuyên đi chùa lễ Phật vào ngày rằm, nhưng không tin vào quý thầy ở Việt Nam nữa. Do những nguyên nhân sau này, thầy cho con đặt hai câu hỏi ngắn, nhưng con phải có cái phần diễn giải. Tức là cái cô này, cổ hồi đó cổ tin vào chư Tăng, nhưng mà bây giờ cổ giao tiếp với một số ngôi chùa ở Việt Nam và cổ bị thối tâm. Bây giờ cổ nói rõ tại sao cổ thối tâm. Thứ nhất, nhà con có đám tang, mời hai thầy ở chùa đó về tụng đám. Sau khi đám xong, gia đình con có hỏi là chi phí đám là bao nhiêu, thì một trong hai thầy nói đó là tùy hỷ của Phật tử. Nhưng sau khi con gửi tiền cúng dường thì thầy nói tiền cúng dường quá ít, không đủ để chi phí cho tụng đám và san băng dĩa. Con cũng rất hụt hẳn, nhưng vì sợ mất phước nên chỉ buồn mà không dám nói gì. Thứ hai, mỗi năm chùa đều thay đổi chỗ ở của cốt. Ủa sao kỳ vậy? Mỗi năm chùa đều thay đổi chỗ ở của các hũ cốt. Để sửa chữa năm vừa rồi, chùa thay đổi cả hũ cốt đựng cho đồng bộ. Tự thân nhân của mỗi hũ cốt đặt ra và cho vào hũ cốt mới vô nhà chùa bán. Tức là cổ nói mỗi năm á, cái chùa này họ có thờ cốt, mà mỗi năm đó họ nói đó, ông thầy này ông nói là phải đập cái, họ bán cho hũ cốt mới và đập hũ cốt cũ, tự tay thân nhân phải lại đập và vô này. Đọc lại nè: mỗi năm chùa đều thay đổi chỗ ở của cốt, đóng hoặc. Để sửa chữa năm vừa rồi, chùa thay đổi cả hũ cốt đựng cho đồng bộ. Tự thân nhân của mỗi hũ cốt đập ra và cho vào hũ mới mà nhà chùa bán. Gia đình con thấy không ổn, nhà con có gửi tất cả là 5 hũ cốt. Vì nhà con nói muốn thay đổi phải nhờ thầy tụng, mà ở đây ai nhờ thầy tụng phải đóng tiền cúng dường cho thầy. Vì vậy gia đình con quyết định xin mang ra và thủy tán. Mở hoặc gia đình con có quen một thầy ở chùa khác nhờ thầy tụng kinh để thủy tán. Gia đình cho biết thầy này tu rất đúng rất tốt, nhưng khổ là các thầy trong chùa mà con đang gửi 5 hũ cốt thì không cho con mang cốt ra. Nếu mang cốt ra phải nhờ trong chùa tụng kinh thủy tán và làm luôn cái dịch kỳ diệu khác. Còn nếu nhờ thầy khác làm thì không được. Cũng như bây giờ gửi chùa tôi, cái mỗi năm á, tôi nói nè, tôi gọi điện thoại, tôi nói tụi con phải lên đây, thầy bán cho cái hũ cốt mới rồi đổ vô đập của tốt bỏ rồi. Mà mỗi năm ở nhà có 5 hũ đập, cái kiểu đó chắc chết. Rồi bây giờ cổ sợ quá, cổ mới đòi đi thủy tán mà nhờ ông thầy khác làm cho nó rẻ chút. Thì năm mấy ông thầy trong chùa này nó không được, không cấp visa cho sức cảnh, giữ tại chỗ. Thì bây giờ cổ mới nói thăm nè: nhưng khổ là các thầy trong chùa để cốt không cho mang cốt ra. Nếu mang cốt ra phải nhờ chùa khác tụng kinh thủy tán thì các thầy không chịu. Các thầy nó phải do các thầy mà tụng thì mới được siêu. Chùa nào thì thầy đó, chứ không có thầy này thầy kia được làm gì, không có đúng pháp của Phật. Pháp Phật nào mà dạy vậy, thấy không? Thứ ba, con có một người bạn, em cô ấy nuôi một người bệnh ở trong chùa và đã nhìn thấy tất cả cái hư thói hư tật xấu của các thầy. Bây giờ em con thối tâm quá và không còn tin Phật nữa. Làm sao để cho em con lấy được niềm tin? Thật ra tôi nói cho quý vị nghe, quý vị xá một vị thầy, quý vị đừng có nghĩ là cái ông thầy đó 50 kg hay là cái ông thầy đó cái thanh tứ đại, mà quý vị quý cái ông Phật tánh ở trong người của ông. Trong kinh Thường Bất Khinh của kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Ca ngài nói trong thời ngài còn Bồ Tát đó, tôi không dám khinh các ngài vì các ngài đều có Phật tánh, các ngài sẽ thành Phật, phải không? Như nãy tôi gặp cô Diệu Long, tôi chào sư cô, nó không phải sư cô, tôi chào cái sư cô Phật tánh của cô á, chứ mới chào cô Diệu Long đâu, phải không? Cô Diệu Long là ưa nhức đầu, là ưa bệnh, còn cô Trúc Hằng cũng vậy, tôi đâu có chào cô đó, tôi chào cái Phật tánh. Thành ra mình lại cái vị thầy đó là mình lại cái đầu tròn áo vuông cái hình. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị nhớ cha mẹ quý vị quá đúng không? Rồi có một người nào tự nhiên quý vị đi chơi mà gặp cái người đó giống mẹ giống cha, có không? Có thỉnh thoảng á, quý vị thấy thương không? Thì bây giờ cũng vậy, quý vị thương Phật thì thấy những vị mặc đồ tướng giống Phật, quý vị đảnh lễ để tưởng nhớ tới Đức Phật. Chứ quý vị đừng có kệ nó, ổng làm kệ ổng, phải không? Ổng ăn ổng mặn ổng uống nước, mình không có dính lý vô chuyện ổng. Bây giờ tôi nói cái vậy, lấy được lòng tin là nghĩ trong người ổng có Phật tánh và ma tánh. Nhưng mà vì ổng còn phàm thì ổng sống theo ma tánh, ngày nào ổng giác ngộ ổng sống theo Phật tánh thôi. Biết đâu mấy ông thầy này nè, trước khi cô hỏi email á, là ổng đã là ra giá rồi, mỗi năm ổng tìm cách để thương mại, ổng đập hũ cốt, mắc mấy cô đổi hũ cốt. Nhưng mà nhiều khi cái bài này tôi phát lên, ổng vô nghe là từ sau ổng trở thành Phật rồi, là hả? Từ sau ổng trở thành Phật rồi, mình lúc nào mình cứ nghĩ ông thầy nó xấu là nhiều khi ổng đổi điên cái nữa, một giây đồng hồ nó đổi tâm rồi, đúng không quý vị? Thành ra mình đừng có nghĩ ổng là xấu hoài mà cũng chưa chắc, phải không? Rồi ông thầy đóng tốt chưa chắc tốt hoài, nhiều khi là ổng sân si rồi ổng là xấu đó. Thành ra là bây giờ tôi nè, tôi không có lấy tiền hũ cốt đây, nhưng mà một ngày nào đó biết đâu là tôi nhìn qua nhìn lại chùa nào cũng lớn chùa tôi nhỏ, lúc đó tôi phải nghĩ cách kinh tài chứ. Thì tôi mới nghĩ cái đầu tiên là tôi nói nè, chùa của người ta đó thấy đồng sai không? Chùa của tôi là vô sở trụ, quý vị thấy cái tượng thì bự chỗ trà bự tổ bà chả, nó tượng nhỏ xíu, quý vị nhìn coi nè, dông cái chùa tôi lộn sàn đầu vô trật tự không? Quý vị thấy vô chùa nào nó cũng trật tự không, đúng không? Quý vị thấy không, chùa có thầy á, người nào có tiền thì làm cái hình coi như 1 feet 2 feet, người nào á là có gì thấy đủ loại hết á. Trong này á, chùa có thầy là chùa coi như là vô sở trụ đó, hũ cốt thì người thì hũ lớn hũ nhỏ đủ loại hết, mà dông thì cũng đủ loại hết á. Còn các chùa khác là có sai nha quý vị, phải không? À, chùa có nhiều Phật tử hả? Chùa có thầy là chùa vô sở trụ, đó là chùa có thầy là quý vị thấy không, người thì có tiền thì các nhà lầu, không có tiền ở nhà trệt, không có ở nhà học sinh. phải không? Chùa thầy là coi như là đủ loại hết, chứ không có đòi hỏi là phải cái nhà lầu mới vô đi ở, phải không? Thành ra mấy ông kia nói sao thầy không chịu, tôi nói ậy vậy mà nó vui, đủ loại nó mới đẹp, chứ còn nhịn loại hoài nó chán quá. Thấy không, thành chùa thầy là muốn cỡ nào mà muốn ở đây tới bao lâu cũng ở. Cũng như ở bên làng Di Đà đó, thầy xây cái nhà thờ Địa Tạng 2000 square feet, mà thầy để là unlimited, rồi không có cái thời hạn để mà đi đổ cốt. Tôi nói đó, mà ai nhập vô đó cũng được, chỉ cần báo cho tôi rồi tôi thắp cây nhang, rồi tôi kêu mấy cái chú chư sa di làm cái lễ là nhập tự để thông báo cho thổ thần đất đai, chứ nếu không thông báo là không có được nhập đó. Rồi cúng kiến rồi thôi, còn ở đó rồi tôi hỏi hỏi bao lâu, tôi nói ở tới chừng nào đời cô là giờ cô thợ ông già cô phải không, rồi tới đời cô thật, rồi tới đời mà con cô, mà đời con cô là tới đời cháu cô, mà nó cứ đến là tôi cứ cho ở, tôi ân đi mình hỏi đầy sao đầy các cái khác không sao hết á, hỏi gì có lợi gì không. Tôi nói đúng lực qua 49 ngày đó, cái người đó ở chùa nó không có lợi nếu người đó được giảng sanh. Nếu người đó về cõi trời thì họ chẳng có ham gì mấy cái tháp Địa Tạng này đâu. Nếu người nào ở địa ngục thì có lợi, người ở lợi ngạ quỷ có lợi, còn người ở cõi người không có lợi gì đâu. Nhưng mà sao nó có lợi là con cháu quý vị đó. Bây giờ tôi cho quý vị vô thoải mái trong làng đi, thì một năm á, nếu mà không có ông nội bà nội, không có ba má ở trong chùa đó thì nó không đến đâu. Nhưng mà nếu ở trong chùa bắt buộc rằm tháng 7 nó phải đến để mà nó đi thăm viếng, để mà gửi sớ tụng kinh, thì vô tình nó cũng tụng được thời kinh, nó cũng nghe được vài thời pháp, rồi lễ Phật đản nó cũng vô thăm, rồi Tết Nguyên Đán nó cũng vô, rồi cái lễ Thanh Minh nó cũng vô. Vô tình á, cái cốt nằm ở trong đó, đó là con cháu mình nó đến với Tam Bảo, chứ không có lợi về cái phương diện mà cái người chết đâu. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Đó, thành ra rõ ràng lắm. Thành ra là tôi bây giờ cô biết là nó ở chỗ tháp Địa Tạng là Di Đà, giờ di dân vô đầy quá chừng rồi, tôi phải xét lại rồi, xét tức là tăng tính phải làm lớn thêm nữa. Mới đây mà nó vô mấy trăm khung rồi, Minh Thiện mới báo là mấy trăm khung. Mà bên làng Di Đà đó, khi mà thầy đặt ra cái tiêu chuẩn đó là thầy bỏ tiền, khi họ đưa cái hình nhỏ hình lớn đó là thầy bỏ tiền ra cái cho một Kiều Liên á. Và Minh Thiện nó đi làm lại một cái size là 4 inch 6 inch lớn không quý vị, 4 inch và 6 inch là lớn rồi đó. Thầy cho cái size là 4 inch 6 inch, mà khung từ đâu? Khung thầy xuất tiền của Phật tử cúng dường ra làm, chứ không bắt quý vị làm. Còn hũ cốt thì không thể nào bắt người ta được. Hũ cốt thì kia mỗi người một hộp 1 square feet, tức là 12 inch và 12 inch, mỗi người có một cái hộp, và cái hộp đó là thống nhất, tại vì nhà mỗi nhà hoàng nó có một cái tiêu chuẩn khác nhau, đúng không quý vị? Thành ra mình cứ miễn làm sao mình làm một cái hộp lớn 1 feet vuông vứt gì đó, lớn nhỏ gì đút vô cũng được hết. Thì thầy cho như vậy, thầy dự trù ở bên đó là 1000 hũ cốt, còn hình thì khoảng 2-3000 tấm, mà nó hết rồi thì thầy đã extend xây thêm, không có gì hết đó. Giờ nó đang 2 tầng, xây thêm tầng nữa lên lầu nữa, chứ không có gì mà của Phật tử thì phục vụ Phật tử thôi, nhưng mà cái lợi là lợi con cháu của quý vị. Dạ, thì bây giờ nè, cổ nói nè, khi mà cổ thấy những cái người đặt như vậy đó, thì cổ đặt câu hỏi số 1, thầy cho con hỏi, nếu con nói thật, nói sự thật này với thầy và tâm không tin tưởng các thầy Việt Nam trừ một số thầy con biết như vậy, con có mang tội nặng khinh tăng hay không thầy? Thật sự ra cái tôn kính Đức Phật không bắt ai tôn kính Phật, mà cũng không bắt quý vị tôn kính, mà tôn kính là tự tâm quý vị thấy cái vị thầy đó có đạo đức và quý vị tự phát tâm, cái đó mới là có công đức. Còn bây giờ quý vị bắt mà một cái vị thầy mà quý vị không có kính trọng mà quý vị lại tôn kính, cái đó Phật không bắt đâu. Thành ra cô tôn kính hay không là do tự tâm cô, chứ cô phải đóng kịch trước mặt ông thầy đó tôi không bắt buộc. Vì cái ông thầy này ông gieo cái nhân là ổng bắt đập hũ cốt gia đình cô, rồi ổng mỗi năm ổng bắt gia đình cô phải thay hũ cốt, rồi gia đình cô đòi lấy ra là ổng không cho lấy, thì tự động ổng làm cái nhân là không đạo đức, thì ổng bị cái quả là mấy cô coi thường. Chứ Phật không xen vào chuyện này đâu, tôi nói rõ không xen vào chuyện này. Nhưng mà tôi nói rõ cho cô nghe, cô kính trọng một vị thầy mà lại không lấy tiền đặt cốt, không lấy tiền đặt linh, mà làm bất vụ lợi, cô phước có một à. Mà cô kính trọng ông thầy mà ổng mượn đạo tạo đời, cô phước tới 2. Tại sao vậy? Vì tâm cô tốt lắm, cô mới kính trọng được mấy ông này, phải không Diệu Trung? Như vậy là cô phước nhiều lắm, cô là Bồ Tát rồi chứ không phải là người nữa, phải không? Tại vì Bồ Tát á thì mới là quý trọng cái là cả người tốt và người xấu, còn cái chúng sanh á thì người nào tốt với mình mới kính lại. Thì như vậy tôi khuyên cô muốn làm Bồ Tát thì cô quý luôn mấy ông này, thì cô là Bồ Tát đó, đúng không quý vị? Cái tâm tốt lắm mới quý được mấy người này. Thứ hai, con rất thương mèo, nhà con nuôi các con mèo đực, con nghe thầy giảng nếu thiến mèo kiếp sau sẽ thành những người bê đê hoặc bị làm quản quan thái giám. Nhưng nếu không khiến thì nó sẽ đi và bị mất. Vì ở Việt Nam họ ăn thịt tiểu hổ là thịt mèo nhiều lắm. Vì vậy con khiến nó và con xin hỏi thầy, con muốn sám hối để nhẹ tội thì con phải tụng kinh sám hối và nguyện như thế nào? Con xin thầy chỉ dạy cho con. Bây giờ tôi cũng khó chỉ, tôi chỉ thì tôi cộng nghiệp với cô. Bây giờ cô nuôi con mèo thì nó cũng giống như con của cô thôi, phải không? Bây giờ cô ở nhà cô, thí dụ có con cô đi, mà cô nó cứ đẻ con hoài, nó bắt cô nghĩa là về giữ cháu ngoại cháu nội hoài sao? Cô mới biểu nó đi thiến đi. Tôi nói đi thiến thì khỏi nữa, thì rồi thiến là vô lại kinh gì để hết, không có được. Nếu mà cô không biết, trước kia cô không nghe băng tôi giảng đó, mà thiến chúng sanh là sau này trả lại bị người ta thiến lại, à, thì cô không biết thì cô mới sám hối được. Bây giờ cô đã nghe tôi giảng rồi mà cô vẫn biết mà cô phạm, cô vẫn tiếp tục thiến, rồi cô hỏi tôi tụng kinh nào, Phật không có kinh nào để mà giải cái này hết, phải không? Hồi xưa cô không biết rằng vô đập phá tượng Phật làm ăn tội, cô là cái người không biết gì hết á. Cô lúc đó cô đập phá vô năm 75 á, cô đi bộ đội rồi cô không hiểu đạo, cô không hiểu kinh, rồi Việt Cộng nó ra lệnh cô vô phá chùa phá miễu, cô đi phá. Bây giờ cô đã hiểu rồi mà cô vẫn phá, cái thời xưa cô không hiểu đó thì cô có sám hối được, mà thời này cô đã biết phá chùa đập tượng Phật là đọa địa ngục, mà cô đập xong rồi hỏi có cái kinh nào để cho con biết rồi mà con vẫn làm, thì có, tôi nó không có kinh nào hết, phải không? Tức là cô bây giờ có một cái mà cô thoát được đó, là kinh A Di Đà niệm Phật đi, niệm cho giảng sanh đi, thì thoát khỏi cái nghiệp làm thái giám, nhưng mà mai mốt lên cõi cực lạc rồi trở lại độ cho mấy con mèo thiến này, phải không? Đó thì đó là tôi chỉ có cách thoát đó, nhưng mà kêu là đới nghiệp giảng sanh, mang theo cái nợ thiến mèo mà lên cõi cực lạc đi. Chứ còn ở trong này tôi không có chỉ cô niệm cái gì được, tại cô biết mà, cô nghe bắn tôi rồi cô vẫn làm, cô làm rồi cô hỏi có kinh nào để hết không nha. Cũng như có cái cô kia, cô nói con á, biết cái tội phá thai, hồi đó con không biết, con phá 4 đứa, rồi bây giờ con qua Mỹ con nghe thầy giảng rồi kinh diệt tội trường thọ, nhưng mà giờ con mừng quá, giờ có bộ kinh diệt tội trường thọ thì mình có phá mình vẫn tụng cái đó được. Tôi nói cô sai rồi, cái bộ diệt tội trường thọ này chỉ dành cho những người chưa biết rồi tụng nó để cho hài nhi được siêu, mà cái người mẹ cũng được giải cái nghiệp đó, vì hài nhi nó siêu, nó không theo quậy phá cái gì nữa. Còn nếu hài nhi nó không siêu thì nó trở lại. Còn bây giờ cô nó ỷ vào cái bộ kinh diệt tội trường thọ mà cô nó ở Mỹ nuôi con cực quá, thành ra cô lỡ cô phá thai thêm 2 lần sau khi cô đã ấn tống. Cô nói bây giờ cứ về phá thai và ấn tống kinh diệt tội trường thọ thì quá giải cho nó sai rồi, hiểu đó là hiểu tà kiến đó. Vô tình cái bộ kinh diệt tội trường thọ này nó lại đồng lõ để làm cho mấy cô giết thêm nhiều đứa nhỏ. Không phải, nó chỉ nói lên cái tội phá thai và giúp cho các hài nhi chết hoạnh tử nó được siêu, và giúp các bà mẹ đó quá giải được cái nghiệp phá thai. Còn cô đã ứng tống được kinh diệt tội trường thọ mà cô còn đi phá thai là cô tội nặng gấp 100 lần nữa, nặng hơn những người chưa biết. Cũng một câu hỏi nữa từ một Phật tử ở Việt Nam. Việt Nam ngày 20 tháng 5 2011, đúng ra cái người này tôi không có trả lời gì cô mới đánh, nhưng mà cổ năn nỉ, tại vì năn nỉ trả lời cho cổ trong kỳ này tại vì cổ cần gấp. Kính chào thầy Thích Thông Lai cùng toàn thể các Phật tử tại chùa Tầm Nguyên cũng như làng A Di Đà. Đầu thư con xin gửi lời thăm sức khỏe đến thầy cùng chư vị Phật tử đang dự các pháp hội của thầy tại chùa Tầm Nguyên 1 và các Tầm Nguyên 2. Con thường theo dõi tất cả băng đĩa của thầy trên website của chùa, con cũng thường hay đặt câu hỏi thắc mắc về Phật pháp để nhờ thầy khai thị. Hôm nay con có 2 vấn đề băn khoăn nhờ thầy khai thị giúp. Số 1, con được biết Phật pháp là có duyên nghe các bài giảng của thầy. Từ đó trở đi, con có ý định là sưu tầm những tài liệu về Phật pháp để cố gắng tu hành thật tốt hơn. Các bài thuyết pháp kinh và truyện, các bài thuyết pháp thì con download hết thải các thầy về nghe, in ra dĩa và cũng tặng cho rất nhiều người cùng nghe. Chỉ có điều là kinh và truyện thì con tự vào các website Phật để download về sắp xếp và bố cục lại, thiết kế lại bìa rồi ra tiệm tự in để về đọc, không chỉnh sửa nội dung của các kinh mà các thầy đã dịch. Và con cũng phát tâm là nếu sau này có ai thích thì con cũng cho giống như những bài thuyết pháp của thầy thôi. Không biết con làm như vậy có sai và có tội hay không thầy. Con chỉ ngại đến chùa thỉnh về, vì sợ làm phiền quý thầy nên con muốn tự mình làm. Tức là cái chú này, chú lên các website, chú download, chú cấp ra dễ, chú phát rồi, chú dễ hiểu. Bây giờ chú thấy những cái bài kinh ở trên các trang web như là Thư viện Hoa Sen, Thư viện Quảng Đức, Suối Từ, hay là những cái trang web mà Hoằng Pháp mà có in về kinh Phật, rồi chú đóng chú in ra là chú photo, chú phát thành kinh, chú đi phát hành có tội không? Tôi nói thật, tất cả những kinh điển mà do các vị mà tôn trúc dịch như Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Tịnh Không, tất cả kinh điển nào các vị cao tăng mà dạy về chánh pháp của Phật, chú làm ra chú được phước chứ không có tội, không có gì tội hết. Dưới điều kiện mà cố chú dịch nhầm những cái quyển kinh mà hù dọa, cũng như vừa rồi lễ dưới Quan Âm, có một số người in ra một số trang web, ai mà không niệm Đức Quan Âm 9 lần sẽ bị nạn 9 năm 9 kiếp 9 ngày, có không? Cái đó là tà đạo đó. Kinh Phật không có hù dọa trong đó. Chú mà chú in đúng chánh pháp thì chú có phước, mà chú in nhầm những kinh hù dọa đó, đạo Phật không có cái vụ hù. Bắt phải niệm Phật Quan Âm vào ngày dạ lễ này, mà không niệm thì sẽ bị tai nạn 9 năm 9 kiếp 9 ngày, làm nhiều người thấy cái quản hồn cái in ra đi phát, cái đó là sai. Nhớ phải dùng trí huệ để coi. Họ biểu mình phô qua. Không có tội gì hết, cái đó đâu phải Phật đâu. Đức Quan Âm nào mà hù dọa, họ cũng chỉ cho thầy, thì nói cái đó là tà đạo chứ không có chánh đạo. Thứ hai, trong các bài giảng thầy có nói thiên ma là do các tăng ni tu hành sai đường lối của Phật, và thiên ma thường hay quấy phá những tăng ni tu hành chân chính. Vậy thầy cho con hỏi, thiên ma là ở cõi trời tha hóa tự tại thiên, còn nằm trong dục giới, vậy tại sao các vị trời ở các cõi trời cao hơn sao không tiêu diệt thiên ma để khỏi quấy phá các đệ tử của Phật tu hành chân chính, để sau này còn cứu độ chúng sanh? Con không biết hỏi như vậy có mang tội không nữa, và khi chết chắc thiên ma nó tìm con đầu tiên quá thầy. Tôi hỏi quý vị nè, khi một vị thầy ổng tu sai, ổng đâu có biết ổng tu sai đâu. Bây giờ thí dụ như bây giờ chúng ta đi từ đây qua Diêu Thà, chúng ta có nhiều cách đi phá tu, mà cái người nào biết đường như tôi có bản đồ, tôi đã có này kia hết rồi, máy đó tôi đi đi freeway 90, rồi tôi đi xuống, rồi tôi đi đâm xuống cái tiểu bang Boise, Idaho, rồi tôi đâm xuống cũng được, hoặc là tôi đi xuống Oregon, rồi tôi đi đâm vô cũng được, có nhiều đường đi lắm. Nhưng mà cái ông thầy đó, ổng lại nhắm hướng nó đi, đi về Diêu Thà là đi I-Fi nọt, chạy riết qua khỏi Vancouver là tới. Thì cái ông thầy đó, nếu mà quả thật ổng biết ổng đi sai, ổng đâu có đi đâu, đúng không quý vị? Các tà sư, các cái vị thầy mà tu sai vì họ không hiểu rõ lời Phật dạy, thành ổng làm sai. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra từ đó ổng mới dạy sai. Thành ra ổng tu, ổng nói ổng chứng, nhưng ổng đâu có thấy ổng sai đâu. Ổng tu ổng thấy ổng chứng, nhưng ổng không thấy ổng sai. Nhưng mà so với kinh Phật mình thấy nó sai là gì? Có cái ngã chấp trong đó, nó sai với tinh thần từ bi hỷ xả, nó sai với cái tinh thần kinh Pháp Hoa, nó sai với 37 phẩm trời đạo, mình biết là sai. Chứ thật ra tôi nói cho quý vị nghe, cái ông thầy mà ông tu sai để trở thành thiên ma, ông nói ông chứng được cái quả đó rồi, ông không có thấy là ông thành ma đâu. Còn các vị trời mà lên ông trời tứ thiên dương á, thì ông là cõi trời thứ gì? Thứ nhất, ông đâu có trị nổi ông trời thứ sáu đâu. Hả? Ông trời Đau Lợi là mới có trời thứ nhì, ông còn thấp hơn trời của thiên ma ba tầng, là ông trời tha hóa tự tại là cao nhất. Rồi ông trời Đấu Sức, ông trời Dạ Ma cũng thấp hơn nữa. Thì như vậy thiên ma ba tầng nó có cái phước rất là cao, nó mới lên tới là trời thứ sáu của dục giới. Nhưng mà cõi trời đó là nó chủ trương là dục và lạc, thành lên cõi trời đó có rất nhiều vợ, nhờ do cái phước đời trước họ tu, họ cũng giữ giới, họ cũng ăn chay, nhưng mà họ tu rồi thời gian sau họ đi lạc, họ lên cõi trời đó là ma dương. Còn các cõi trời mà như là cao nhân là cõi trời Phạm Thiên á, là cõi trời sắc giới 18 trình trời, thì các vị trời sắc giới đó là họ là gì? Đa số là họ những Bồ Tát, họ chỉ còn có cõi trời nam, còn có sắc thân người nam, không có người nữ. Thì các ông trời đó có thị phi như mình không quý vị? Hả? Lên đến cõi trời sắc giới là họ cao hơn dục giới rồi, họ không có xen vào đâu. Nghiệp họ có thiên nhãn, họ thấy nghiệp ai nấy tả, và họ thấy rõ thiên ma ba tầng bây giờ đang quậy, nhưng mà bao lâu họ thấy rõ, trong vài kiếp nữa thì xuống dưới địa ngục, phải không? Họ thấy nhân và quả, họ không có dính vô đâu. Thì Đức Phật dư sức để trị thiên ma ba tầng, sao mà Phật không trị? Hả? Vì tất cả đều đi theo cái nghiệp hết, quý vị thấy rõ không? Thành ra chúng ta thấy đừng có những câu hỏi như thế này. Vì thiên ma ba tầng thời còn Phật vẫn còn phá Phật, khi Phật ngồi với 49 ngày với cái cây Bồ Đề, chỉ có tổ U Ba Cúc Đa là cái tổ mà sau khi Phật nhập diệt, một vị tổ bên Ấn Độ là độ cho thiên ma ba tầng. Quý vị nhớ trong lịch sử chỉ có ông tổ là độ cho thiên ma ba tầng, và một cái ông thứ hai nữa là ngài Duy Ma Cận. ngài Di Ma Cận bị thiên ma ba tuần nó hiện ra làm ông trời đau lợi, nó dẫn 1000 cung nữ, thì nó lại xuống nó hiện cho một cái ông thầy đó. Cái ông thầy đó ông sợ quá, ông nói giờ tôi tự nhiên mà đi cúng cho tôi 1000 bà vợ gì vậy tôi tu thì Di Ma Cận nó đưa đây, ta xài hết cho. Và ngài giảng một bài pháp thì 1000 con ma nữ đã trở thành ra là 1000 vị coi như là thiện hữu tri thức. Thì chỉ có Bồ Tát Di Ma Cận là mới dư sức để mà độ cho thiên ma ba tuần. À, trong lịch sử có hai ngài là ngài mà đã thầy nói là tổ U Ba Cúc Đa và ngài Di Ma Cận là mới độ được thiên ma ba tuần mà thôi. Còn ngoài ra là chúng ta không nên vì thiên ma ba tuần mà Phật nó còn phá nữa. Mong thầy từ bi khai thị cho con được hiểu rõ hơn. Với lại sẵn đây nhờ thầy quan hỷ nói với chú Minh Giác làm huệ trí cho upload các bài pháp của lễ Phật đản vừa rồi để con download về nghe nha thầy. Từ lễ Phật đản ngày 14-15 đến giờ ngày nào con cũng vào website của chùa cả mấy lần mà không thấy chú Minh Giác huệ trí bỏ lên, không biết chú có bệnh hoạn gì không, có bệnh hoạn gì không con? Con bỏ lên chưa? Mới bỏ tối hôm qua phải không? Vậy là xin thông báo là chú Minh Giác chỉ có bệnh ngủ và bệnh làm biếng thôi, chứ ngoài ra không có bệnh gì mà nguy hiểm với tính mạng hết. Hỏi chú có bệnh gì không, chú lo quá. A Di Đà Phật, con chào thầy, gửi lời sức khỏe đến thầy. Thầy ơi, khi nào thầy có thời giờ xin thầy dạy cho con trước khi ăn cơm phải niệm Phật sao cho đúng. Thông thường thì con niệm Phật và niệm như sau: công ơn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế và mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cho con miếng ăn này sống qua ngày, và mời Cửu Huyền Thất Tổ dùng cơm miếng ăn này, sau đó niệm Phật rồi ăn cơm, như vậy có đúng không? Sai rồi. Ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông ở đâu đi cày ruộng cho bà mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu, ông đâu có đi gặt lúa xe lúa cho cô đâu mà cô cảm ơn. Phải niệm thế này: Phật dạy khi ăn thực tồn ngũ quán, tám tâm tạp thội của thính tí năng thiêu. Bây giờ quý vị nói, con ở chùa, con ăn ở đây thì con nợ của đàn na thì con phải là giữ niệm Phật, không được tám tâm. Nhưng mà chưa chắc ở nhà quý vị, đừng có tưởng là không có mang ơn. Phật dạy là phải nghĩ tới người nông phu cài sâu cuốc bẩm, giết hại côn trùng. Hạt bao gạo Thái Lan thì tự động trên trời nó rớt xuống, là bà Diêu Trì Thánh Mẫu mới đưa, hay Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đưa mà cô tự cảm ơn. Chính là những người nông dân đó, họ trực tiếp sát sanh. Nếu mà gạo nó xuất phát từ Thái Lan thì những người nông dân Thái Lan họ có cày ruộng không quý vị? Họ cày, họ có giết côn trùng không? Rồi khi lúa ra họ có xịt sâu không? Họ giết những côn trùng để tạo ra bát cơm này cho mình ăn. Mình ở nhà mát mà ăn bát vàng. Rồi chúng ta mặc áo nè, có phải là người chức nữ nuôi tầm dệt vải? Con tầm á là người ta phải nuôi những con sâu cho nó nhả ra tơ, rồi khi mà người ta luộc lấy cái tơ đó, ta đốt chết bao nhiêu con tầm, chúng ta mới có áo mặc hả? Như vậy chúng ta phải hồi hướng cho những cái người mà nông phu cài sâu cuốc bẩm, giết hại côn trùng, giết côn trùng, cài con dế, xịt con sâu, xịt con rầy để cho chúng ta ăn. Rồi mặc cái áo này rồi phải nhớ đến người chức nữ, những người mà làm trong các hãng dệt, hãng nuôi tầm để giết trực tiếp, thì chúng ta làm như vậy mới đúng. Chứ còn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông đâu có làm gạo, mà bà mẹ Diêu Trì Thánh Mẫu đâu có cài ruộng cho quý vị đâu mà động như vậy. Thành ra từ nay nhớ tới người đã tạo ra cái hạt lúa hạt gạo, nhớ tới người nào đang nấu cơm. Bữa nay là chúng ta phải nhớ tới Diệu Phổ và bà Sâm Cao Ly. Có bữa nay không có Sâm Cao Ly hả con? Có Mai. Có ai nữa? Liễu Chánh. Đó, bữa nay tôi nói không có nhớ ai hết á. Bữa nay tôi nhớ các bác nông phu, và nhớ tới Diệu Phổ, nhớ bà Mai, nhớ tới Liễu Chánh, nhớ ai? Đầu đỏ là ai? À, tôi nhớ tới anh Kim. Thì như vậy đó, là thực tế nhất là mấy người này nấu ăn mình ăn, chứ không có nhớ Diêu Trì Thánh Mẫu hay nhớ Ngọc Hoàng Thượng Đế gì hết. Đó là thực tế với thầy Tông La Chỉ. Xin thầy ơi, trước khi thuyết pháp thầy cho con xin thêm là chào Phật tử Canada. Trời ơi, sao chấp quá vậy? Tôi có chào Canada mà. Con hiểu và không có chấp, nhưng mẹ của con nói sao không có Canada. Con nói là có khi có khi không. Thầy quan hỷ cho mẹ con vì mẹ con còn chấp và phan duyên nhiều lắm. Có bữa thầy quên nói Canada thiệt. mà bữa nào quên nói Canada là nhận được vài email, là bữa nào quên nói Úc Châu là vài bữa lên nói Âu Châu, vài bữa bên nói kể cả Brazil họ cũng cầm lên nữa. Câu trả lời cuối cùng: kính thưa thầy, trong kinh A Di Đà có viết hằng hà sa số Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùng khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng. Tại nước mình là tại đâu vậy thưa thầy? Tại sao lại hiện ra cái tướng lưỡi rộng dài, con không hiểu, xin thầy khai thị cho con. Thật ra tướng lưỡi rộng dài là cái lưỡi, một trong 32 tướng tốt của Đức Phật. Khi còn tu, nói lời chân thật, nói lời ái ngữ, không chửi rủa, không mắng nhiếc, không đâm bị thóc, Phật bị gạo, thì người đó sau khi thành Phật có cái lưỡi dài là lưỡi liếm tới cái chân tóc. Ở đây có ai lưỡi le cái lưỡi tới chân tóc không quý vị? Không có. Nhưng mà trong này á, tại sao lại nói là hằng hà sa số Đức Phật mà nghe Đức Phật Thích Ca thuyết kinh A Di Đà cho ngài Xá Lợi Phất ở tỉnh Xá Kỳ Viên thì đều ở tại nước mình? Tại vì trong ở cõi Phật có 10 phương không quý vị? 10 phương cõi Phật đều có hằng hà sa số Đức Phật, mà các ngài ở tại cõi mình hiện ra cái lưỡi gì? Lưỡi rộng dài là cái lưỡi gì? Không phải là le tới trán đâu, mà chư Phật đều nói lại lời của Đức Phật Thích Ca, trùng tụng lại để cho đệ tử cho mình nghe. Bây giờ thầy thông lai cái lưỡi ngắn ngủn là le tới lỗ này, le tới đây à? Nhưng mà thầy thông lai đang nói lời thuyết pháp tại tiểu bang Washington, thành phố Renton. Nhưng thầy thông lai bữa nay cũng đang xè cái tiếng lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là thầy nói cho 50 tiểu bang Hoa Kỳ nghe, thầy nói cho ở Việt Nam 80 triệu đồng bào nghe, thầy nói cho Phật tử Úc Châu nghe, Phật tử ở Âu Châu nghe, Phật tử ở Nam Mỹ, Phật tử Canada và Phật tử ở tất cả vùng trên thế giới nghe. Như vậy lưỡi rộng dài tức là cái lời nói đó được nhiều người tán thán và ca tụng và lặp đi lặp lại, có phải không quý vị? Cái lưỡi rộng dài không phải là nói cho một vùng nghe, mà nói cho tam thiên đại thiên thế giới nghe. Đó, thành ra ở ngay cái đời Phật pháp này mình dùng cái kỹ thuật computer thì đây có phải là thần thông không quý vị? Hồi xưa mình tưởng thần thông là cái gì? Là trên phun nước dưới phun lửa, cái đó là phần thần thông thời Đức Phật đại thế. Thần thông thời này, thần là gì quý vị? Là tinh thần. Thông là gì? Thông minh, trí huệ. Như vậy những cái kỹ sư computer họ chế ra những cái máy computer, những cái hệ thống bao thoát, những cái hệ thống tivi để thầy trò chúng ta ngồi khắp nơi đều nhìn thấy nhau và 50 tiểu bang đều nghe pháp, có phải là thần thông không quý vị? Chữ thần thông có nghĩa là tinh thần và trí huệ. Hả? Thành ra hồi xưa đó Đức Phật phải tu mới có thiên nhĩ thông. Bây giờ chúng ta bỏ ra bao nhiêu đưa cho con Tịnh Thanh này 20 đồng nó cài vô cái hãng của ông Ngọc Ngạn gì đó, hả, là gọi gì Việt Nam tốn mấy xem phút con, hả, 2.8 phút à, đâu cần phải ngồi 25 năm ngồi để luyện được nghe về Việt Nam đâu. Mà tôi nói thật cho quý vị đó, Đức Phật không cho chúng ta có thần thông hồi đó tôi ghét lắm. Tôi nói tại sao có mình ngày một Kiền Liên được thi triển thần thông mà không dạy đệ tử, dạy cái chiêu thần thông, nhưng mà thật ra giờ tôi biết rồi. Tôi bây giờ đó, tôi không có thần thông á, thì tôi chỉ nghe những người nào mà họ chữ trực tiếp. Tôi hồi xưa mà tôi chưa xài internet á, thì một ngày á, tôi nghe 5-3 đứa xe tổ chữ, mai vài đứa tiệm ruộng nó cầm lên, vài đứa nhà bếp nó lên nó thăng, nó con nấu ăn bữa nay mà đứa này chê đứa kia khen, là tôi chỉ phiền não có một à. Bây giờ sau khi Minh Giác nó xét cho tôi hệ thống internet, rồi vào email, rồi vào Yahoo, rồi vào trong đủ thứ á, tôi mỗi ngày tôi nhận 500 cái email chữ và 500 cái email khen, thành nó phiền não hơn không vậy? Hơn. Thành ra hồi đó bây giờ quý vị có cái lỗ tai nghe trong dòng nội bà con quý vị mà nó nói xấu quý vị chịu nổi, mà có thiên nhĩ thông rồi nghe nó nói tùm lum khổ ơi là khổ. Bây giờ Diệu Trung có mấy dâu? Ba con hả? Có hai con. Bây giờ cô ở với ai? Ở với gái phải không? Ở mình không nghe gì hết. Bây giờ cho Diệu Trung niệm Phật thương quá, Phật bây giờ là chỉ cái cho có nhĩ thông. Bắt đầu ngồi nghe con dâu nó nói xấu, con dâu số 1 nói, dâu số 2 thằng đẻ số 1 này, số 3 lúc đó Diệu Trung hết niệm Phật luôn. Thành ra chớ có ham có thần thông. Có thần thông rồi, giả sử bây giờ quý vị có thần thông là quý vị cho cái thiên nhĩ thông đã khổ rồi, mà cho quý vị cái thiên nhãn thông để thấy trước, thì Diệu Trung thấy con Diệu Quán này nó sắp trả nghiệp, 2 năm nữa nó chết vì ung thư, buồn không? Phải không? Tôi nói thật mà. Thì bây giờ tha là thấy vậy mà thấy như vậy thì động tâm lắm, phải không? Rồi cho mình thấy trước ông chồng mình á, 3 tuần nữa là ông về, ông ly dị, ông cưới vợ nhỏ Việt Nam, khổ không cái gì? Khổ. Rồi cho mình biết mình đang làm hãng bưu in, mà biết trước rằng chỉ còn có 4 tuần nữa là nó sách đào nó lay off mình, và 3 tháng nữa nhà bị phọt lô, mà thấy như vậy rồi có tu được không quý vị? Hả? Thành ra Phật không cho mình thấy, chỉ thấy gan tất thôi mới sướng hết. Chứ thấy kiểu đó khổ lắm á. À, con bây giờ con thấy ông Nghĩa, ông sắp sửa ông về Việt Nam cưới vợ, rồi ông giấu phò bên khe, ông chuyển ra bên kia, ông xây tổ viên hương, con có tu được không? Hả? Hay là con giữ đế, con kiếm ba lít đế nhậu vô rồi đi đập ông. Như vậy từ nay đó, ở trong này có người nói làm sao dạy cho con có được thiên nhĩ thông, nên nó đừng có dạy. Làm sao cho chứng được cái lậu tận thông. Lậu tận thông là không có lọt vào đâu hết. Buông lậu, cái chữ lậu, cái chữ Hán là buông, mà làm sao cho nó lọt. Mà chúng ta tu làm sao mà lọt hết, không có dính vào đâu hết á. Tu mà còn lọt vào niệm Phật, mà chấp vào niệm Phật, A Di Đà Phật là đúng mà A Di Đà Phật là sai, cũng là bệnh. Tu mà chấp vào niệm 6 tiếng mới đúng, niệm 4 tiếng không đúng là trật rồi. Tu mà niệm gõ mỏ 7 tiếng mới đúng, mà gõ mỏ 4 tiếng không đúng là trật rồi. Tu làm sao tới chủ vô lậu là vô lọt. Vô lọt là gì? Vô sở trụ đó. Không dính mắc cái gì hết, thấy không? Thành ra tu tới cái chỗ mà phàm phu thì dễ nghe là mặc kệ nó đi, thấy không? Còn bây giờ ở dưới hả, Diệu Phổ nó lên nó than, con lúc này đau khổ, phải đau khổ gì vậy? Con chán qua làm nhà bếp cho thầy mấy năm rồi mà ơn đâu không thấy hay gì, quán quán gì. Lúc này nhiều bà chê đùa chùa Tầm Quyên nấu ăn không bằng ngày xưa. Có gì đâu, lúc này ông thầy cũng bệnh gao. Thành ra đó, ban nhà bếp đó, tôi cấm nấu ba cái đồ Đài Loan. Vì nấu đồ Đài Loan thì nó sẽ độc quá. Tại vì sao? Hàng the. Nó làm ra gì? Nó làm ra cái hem. Hem là gì? Hem thật ra là những cái đồ mà đậu hũ, mì căn nó sai, nó trộn. Mà nó muốn cho để nó ăn ngon thì nó bỏ thêm quá chất để cho lâu ngon thôi. Thành ra nhà bếp cắt những cái phần đó, chứ không phải là thiếu ăn. Thành ra mấy cái bà mà lâu nay chê ăn không ngon mà hồi xưa, tại vì sao? Hồi xưa ăn ngon quá. Bởi vậy thầy trò của vậy, thầy bị bệnh gao, đệ tử thì bị cao máu, người bị tai biến mạch máu não, người bị đủ thứ hết hả. Thành ra bây giờ bớt lại thì bớt bệnh thôi chứ có gì đâu. Thành ra Diệu Phổ ơi đừng có buồn à, không có ai mà khen con được á, là Phật còn bị chê, huống chi Diệu Phổ. Con nấu nồi bún bò mà được 80 người khen, 20 người chê là năm bù quanh rồi đó con, phải không quý vị? Không ai vừa làm vừa lòng nhau hết à, thành ra ở trong nhà chùa là phải chịu nhận chê và khen. Chứ còn nếu mà không chấp nhận chê khen, không làm nhà bếp được đâu. Chắc chắn vậy. Con mở nhà hàng mà con bán quán mà người ta ăn vô 80 người khen mà 20 người chê là nhà hàng con thành công rồi đó. Hả? Trên 50-80% rồi. Trong khi đó có vài người chê con đừng có buồn, không sao hết. Cũng như cái nồi cà ri bà Dụ Định, bà thấy ngon lắm mà cũng có người chê với thầy vậy. Nói bà này nấu cà ri sao mà không có mùi cà ri gì hết vậy? Có không? Nhưng mà đâu sao? Tôi nói không sao hết. Là mỗi người có cách nấu. Chỉ quan trọng hay không, cái người chê khen nó thì chê dễ lắm, mà cái người nấu là phải đổ mồ hôi phù nước miếng ra để thổi lửa. Ở bên này không có thổi lửa để phù lên mà cãi. Như vậy đó, người ta nấu một nồi bún bò tao mất có mấy ngày, 2 ngày mà chê câu dễ lắm, phải không? Nhưng mà quý vị nhớ, chê câu dễ lắm nhưng mà cái nghiệp nó nặng lắm, cái nghiệp nó nặng hơn là cái người nấu bún bò nhiều lắm. Thành ra từ nay thầy nói để cho Diệu Phổ cô Mai đội dứ. Vừa rồi cổ cũng buồn thầy một câu là thầy khen chồng cổ. Thầy nói ông xã cô Mai là perfect luôn. Cái gì cũng good, cái gì cũng tốt hết. Ai có phước cứ làm mới lấy được ổng. Nhưng mà có cái ông dạy là ông lấy được cô, ông chọn cô làm vợ. Là bà Mai phải đặt phê. Thầy nói là ông xã cô sửa xe cũng giỏi, sửa máy bay cũng giỏi, sửa máy cắt cỏ cũng giỏi, sửa nhà cho thầy cũng giỏi, làm liều cũng giỏi. Chỉ có cái ổng dở là ổng chọn cô làm vợ, làm cổ đăng đổ luôn. Mũi tự nhiên cô xìu xuống. Mới tại sao vậy? Tại vì mình khen 4 cái mà chê có 1 cái mà cô chịu không nổi. Để thử cổ coi. Tại cổ đăng phê mà đăng đưa cổ lên cõi trời, phê 6 cái khen cổ tự nhiên chê nó có 1 cái dễ. Cũng vậy là cái gì mà giờ ổng dở là chọn cô Mai làm vợ, phải không? Đó là bả xìu xuống liền. Thử coi mà khen 6 cái chê 1 cái chịu không nổi. Đó là xem kháo cái mà phải khen luôn mà. Ổng giỏi nhất là chọn được cô Mai làm vợ. Là lúc đó trời ơi, cô Mai ngày mai là đốt trà thầy ăn chặt phải mơ thầy, trời sẽ nước không thầy, phải không? Còn cái ngày đó giận quá đốt trà soi mơ mà tôi thấy trên bàn không có dọn cho tôi là tôi biết còn vậy. Bữa nay tôi nói lại là ông chồng cô cái gì cũng giỏi, sửa xe cũng giỏi, sửa máy cài cũng giỏi, sửa máy bay cũng giỏi, nhậu cũng giỏi mà lấy cô Mai cũng giỏi luôn. Là tôi nói vậy là từ sau tôi có chè ăn, nhưng mà cổ cái từ sau thầy đi rồi tôi từng tới nữa. Bây giờ còn vài phút cuối tôi nói rõ vấn đề đi tu ở Du Thà nè. Bây giờ là đăng ký thêm mấy người nữa đó, Diệu Tịnh à? Dạ, không có. Cô biết chưa? Dạ. Ở trong này có Thiện Thông. Dạ. À, thêm một tài xế rất mừng, bây giờ mấy ông đăng ký. Rồi chồng của Diệu Nguyện là Thiện Tâm cũng đi, nó là được hai tài xế nữa rồi. Dạ. Chú gì? Minh Tâm phải không? Thêm một tài xế thứ ba nữa rồi. Rồi thêm một chú Mỹ Lai nào đâu nữa đâu. Mỹ Lai này. Con nữa, con biết lái xe không? Thêm tài xế chúng ta được bốn tài xế nữa rồi. Dạ. Ông Nga nữa là năm tài xế. Dạ. Như vậy thằng Tuyên nữa là 6 tài xế. Chúng ta có 6 tài xế của 6 xe ven 12 chỗ ngồi. Cộng với là chú nào chú mới nói thầy là chú dư chỗ đâu con phải không? Minh Minh Tâm phải không? Con Thịnh Chiếu. Ờ. Thịnh Chiếu phải không? Thịnh Chiếu ông nói ông sẽ đi xe ông dư được 4 chỗ. Dạ. Là chúng ta gửi qua xe nhà 4 chỗ. Dạ. Phải không? Rồi như vậy đó là tôi cho biết quý vị bây giờ lên 6 mấy rồi đó con. Con Thủy là nó đi xe nhà của nó để nó chở cái bầy xe lô cố của nó rồi, nó thành ra là không kể. Rồi Diệu Quán là cũng đi cái xe nhà của con, là con chở trong đó là 5-6 người, trong đó có Diệu Trung gì đó. Rồi như vậy đó là làm rít lại rít của Diệu Trung với Diệu Quán là chúng ta cho ra riêng. Mà tôi biết ở Cali họ sẽ thuê xe họ bay lên đây và họ sẽ tháp tùng họ đi. Bây giờ đi như vậy, bấm trên bản đồ thầy vô trong vô Google đó là đi từ đây tới chùa Phổ Quang ở bên Diêu Thà thuộc thành phố Salt Lake City. Là chúng ta lái mà không nghĩ là 12 tiếng. Nhưng mà thầy trò chúng ta đó là đi vừa hưởng ngũ dục nữa. Ngũ dục là cái gì? Tài, sắc, danh, thực và thùy. Thì bây giờ chúng ta tài là sao? Là cái đầu tiên thầy nói đó là thầy sẽ dùng cái tiền mà người ta cúng cho thầy ba vé máy bay, thầy thay vì đi máy bay thì sướng quá, với hai chị giả sách đồ nữa, nhưng mà thầy dùng cái tiền đó để đổ xăng, đúng không? Ba vé đó tôi cho năm trung bình là rau tiếp là 500 đồng thì ba vé thì chúng ta được có 1.500 tiền xăng rồi. Qua bên đó sau khi Phật tử cúng dường được bao nhiêu, tại tôi nói rõ cái chùa đó không có tăng tôi mới đến, tại chùa đó không có tăng, chùa đó là chùa hội, chùa không có thầy, thành ra chúng ta đến chúng ta hoằng pháp, chúng ta không có, tôi giảng pháp thoải mái lắm, tại vì chùa có tăng là tôi giảng hồi là văn miễn tùm lum, rồi mấy ổng tưởng tôi nó móc mấy mó nữa, thành chùa không có tăng. Thành ra sau khi mà Phật tử cúng dường bao nhiêu, chúng tôi trừ cái tiền chi phí, chúng tôi sẽ đô nế lại cho cái chùa đó. Nhưng mà cái tiền chi phí đó gồm có những tiền chúng tôi vận chuyển kinh qua bển, băng dĩa qua bển, rồi tiền cho chú Mẫn và chú Dượng là hai người đi quay phim, phải không, ở dưới kia. Trừ những chi phí này kia rồi chúng tôi, trong đó bảo đảm quý vị qua quý vị cũng sẽ có cúng dường chứ phải đi không. Thì chúng tôi sẽ trích tất cả những các nơi tiểu bang khác, chúng tôi trừ những chi phí rồi còn bao nhiêu chúng tôi đưa để dành cho cái chùa đó. Thành ra chúng ta đi đến đây là cái đầu kiện có tài là quý vị, tôi nói là tại sao mà tài, tôi nói là tôi không lấy tiền của quý vị, tức là có tài trong đó rồi, phải không? Cái đầu tiên quý vị ghi danh là tôi nói không tốn tiền là tài. Sắc là gì? Chúng ta đi để mà tham quan cái cảnh Diêu Thà trên đường đi, phải sắc không sắc đẹp của cảnh trí, phải không? Rồi chứ không phải thăm không quan sát đẹp nhiều chung đâu, đừng có ham mà mừng. Rồi danh là gì? Chúng ta nghe ở bên đó là Diêu Thà có nhiều cảnh đẹp, chúng ta đi mà ở đây ông Thiện Thông là dân thổ địa rồi đó, đâu Thiện Thông đâu mất rồi, Thiện Thông ngồi đâu? Thiện Thông là hồi xưa là dân Diêu Thà, sau khi ngài tu là con phải dẫn đi đến đó có cảnh đẹp không con, có chỗ nào đi chơi không? Rồi Thiện Thông, rồi thật là chúng ta trên đường đi là thầy đã nói băng nhà biết là phải tổ chức đồ ăn, nấu luôn cả những cái thùng nước súp mì quảng, phở hoặc là bún bò vô những cái can 5 galon, đem theo mấy cái lò ga, cứ chạy như vậy đó, thầy trò chúng ta chạy đó là cứ tiêu chuẩn là 4 tiếng ngừng lại ăn một lần, ghé vào rét và ria. Thứ nhất là chúng ta cho inlet ăn thì chúng ta phải cho outlet ra, phải không? Có vô là phải có ra chúng mới bệnh. Thầy trò chúng ta cứ 4 tiếng ăn lần, đây qua đó 12 tiếng thì chúng ta ăn 3 lần, chúng ta cộng thêm 3 tiếng vậy làm sao? Nếu mà đi vào 6 giờ sáng ngày thứ 6 tới đó 6 giờ chiều là chúng ta lại là không ăn, là tu kiểu như là những cái người tu sĩ thời xưa là coi như là tuyệt thực mà tu, mà đi vậy là Phật tử không có đi đâu. Mà chúng ta ăn 3 tiếng nữa cộng với nghỉ đó, là lấy đâu? Chúng ta cộng 3 tiếng nữa, thành ra là tới 9 giờ tối rồi đó, mà trừ hao là kẹt xe, trừ hao đổ xăng là chúng ta trừ 1 tiếng nữa, là tới đó 10 giờ tối mệt quá. Thành ra thầy nói bây giờ chiều thứ 5, lúc 6 giờ chiều, 5 giờ chiều tập trung tại chùa, chiều thứ 5 có mặt tại chùa Tổng Nguyên 1, và lúc 6 giờ ai sẽ làm về sớm là về sớm. Tôi cho cái deadline là 7 giờ rưỡi là phải đề ba, phải không? Tôi cho từ 5 giờ phải tập trung về chùa Tổng Nguyên 1 ở trên tầng, tới 7 giờ rưỡi là đề ba, ai mà không đến là coi như bỏ lại. Rồi quý vị đi xe là cứ đậu xe tại chùa đây, phải không? Là con phá lóc lại đằng đằng đậu bằng kinh chùa. Rồi quý vị đi, tại vì có một số Phật tử từ Canada, họ mua vé họ bay qua đây, họ tôi biểu bay qua thẳng không chịu, cũng nghe nói là đi có hưởng đủ dục, thành thái quá bay qua đây. Rồi Cali cũng bay, Canada bay qua đây, tôi nói xong bay thẳng nó không, mẹ con nghe nói thầy giảng chương trình có đi có ăn có uống thành thật thái lắm, đi qua đây. Thì tôi nói vậy á, nếu bà cụ từ Canada qua làm ơn cho qua ngày thứ tư hoặc thứ năm, chứ để thứ sáu là tệ. Thì bây giờ á, cô nghe cái băng này tệ lắm là có mặt ở đây ngày thứ năm là giá chót, sáng thứ năm có mặt đây, đằng chiều thứ năm đi. Thì chúng ta đi như vậy á, là 7:30 chúng ta đi là ngày thứ năm nó không kẹt xe, đúng không quý vị? Mà trời lúc này còn sáng, chúng ta sẽ chạy 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 tới 11:30, chúng ta ngừng tại một cái rest area, chúng ta sẽ ăn một cái bữa tối, phải không? Ăn một cái bữa dinner thịnh soạn tại cái rest area, rồi thầy trò chúng ta qua kẹt xe rồi chúng ta đi, lúc đó là chúng ta cũng là tới lỡ cỡ chúng ta đi ít nhất là 60 mile một giờ, chúng ta đi như vậy đó là chúng ta đi 6 lần 4 được bao nhiêu mile rồi gì? 200 mấy chục mile phải không? Là chúng ta nghỉ tại đó, nghỉ cho nó ngủ một giấc, chúng ta ngủ từ 12 giờ tới 1, 2, 3 tới 4 giờ chúng ta dậy nữa, là chúng ta ăn điểm tâm, rồi chúng ta đề ba, là chúng ta giờ sáng rồi 4 giờ 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới 12, chúng ta đi tới đó khoảng chiều là chúng ta tới rồi, mà chúng ta còn thoải mái, chúng ta ngắm. Chúng ta đi cái đoạn này á, là chúng ta đi cái đoạn mà một là đi đoạn Oregon, hai là đi đoạn I-90. Thì chúng ta đi được 4 tiếng, tránh được kẹt xe. Còn nếu mà để chiều thứ sáu chúng ta đi là cái giờ tan sở, và cái giờ ta đi chơi, quý vị hiểu thầy nói không? Và lúc đó chúng ta sẽ chết, và chúng ta sẽ mất thêm mấy tiếng kẹt xe nữa. Thì đi như vậy qua tới nơi chúng ta mới có 1-2 giờ chiều thôi. Chúng ta tắm rửa, nhận chỗ ngủ thoải mái, và thầy đòi chúng ta soạn chương trình, rồi chúng ta phụ trang hoàng bằng Phật, chúng ta lo phân phối ban này ban kia để tổ chức cái bên kia. Thì như vậy nó thoải mái hơn, quý vị đồng ý không? Tại vì quý vị đi sáng thứ sáu thì quý vị chiều thứ năm quý vị cũng nghỉ làm rồi, thì đi làm về chiều thứ năm tập trung lên đây. Riêng ban ẩm thực á, là ngày sáng thứ năm là phải lo rồi, nấu súp nấu đồ đi rồi, lo ga lo ghế rồi đi theo rồi. Như vậy thứ tư, thứ tư phải lo nấu trước. Ông Nga ông lãnh một món, chú Nga lãnh cái món gì đó, tại ông nói ông sẽ tổ tài cái ngày Phật đản thôi, giờ biểu diễn ngày đi vô thà trước đi. Như vậy đó là bây giờ đó, cộng trừ nhân chia ra, tôi biết là sẽ có một xe từ Cali đi lên nữa. Một là họ đi xe, họ thuê thẳng luôn. Hai đó là họ đi máy bay lên đây, rồi họ hành vui, họ đi với cái đoàn mình. Cái đoàn mình bây giờ nó không phải là 60 nó, mà có thể lên tới gần 100 đó. Hả? Đi á là phải cắm cờ, rồi chạy phải cho biết, phải không? Rồi tôi ở trên xe đó là thì nó có nói navigator, thầy cũng có một cái máy GPS. Thì thầy phân phối ra chia là 3-4 cái, ai có GPS ở nhà đem vô. Cô có là đã đoạn được 3 cái GPS rồi, rồi phải lấy số phone nhau, rồi chúng ta phải rinh ra địa chỉ từ trên cái Google để hờ. Là đi một cái đoàn như vậy đó, là chúng ta cắm cờ, chúng ta chạy thì nó không có xen vào. Chúng ta cắm cờ Phật giáo, chúng ta chạy. Là đi như vậy là nó sẽ không có lạc, chứ nếu mà lạc là cũng nghề, cũng tưởng đi 6-7-8 chiếc xe rất dễ lạc. Có cắm cờ vàng 3 sọc đỏ và cờ Việt Nam. Chú Đường không có đi hả? Dạ thưa, con ngồi không nổi này. Ngồi không nổi hả? Rồi, không sao. Thì bây giờ chúng ta có 6 tài xế rồi, Đức mừng rồi đó. 6 tài xế mà lựa mấy bà già là cho đi với ông Nga. Mấy bà già mà dễ ói về chống mặt á, cho đi với ông Nga. Dạ, rồi bây giờ tôi xin gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online. Tuần sau tôi không có giảng ở đây vì tôi có khóa tu tại miền Nam California. Cái đề tài tôi giảng ở trong miền Nam California bữa đó cũng sẽ đưa lên Justin TV và cái hệ thống bao thoát quý vị vào nghe. Tôi giảng cái đề tài là chứng đạo ca của Ngài Nhất Tốt Giác, là cái Ngài Vĩnh Gia Quyền Giác, đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Một đêm đến nghe Lục Tổ khai thị và chứng thành đạo luôn. Thành ra ổng đặt ra cái bài là chứng đạo ca. Tôi sẽ giảng tại ở trong cái khóa tu 2 ngày ở tại miền Nam California. Sau đó tới tháng 7, ngày 23-24, tôi sẽ giảng tại San Jose 2 ngày. Là tôi giảng cái đề tài là Duy Ma Cật. Tại vì hôm trước tôi giảng ở bên Atlanta, người ta Phật tử họ không hiểu, họ sơ cơ quá. Mà tôi biết Phật tử San Jose là rất là giỏi. Sau đó ngày 25-26 tháng 6 là chúng tôi sẽ có phát tu tại Utah. Và tôi nói như vậy để quý vị nắm chương trình và biết. để mà theo dõi. Thì từ sau quý vị cũng vào hệ thống online để nghe pháp hai ngày thứ bảy và chủ nhật, chứng đạo ca của ngài Quyền Giác, là được biệt hiệu là Nhất Túc Giác, một đêm đến với lục tổ Huệ Năng, là sau đó trở thành tổ chứ không có tu nhiều, một đêm thôi là đã giác ngộ rồi. Thành đề tài đó tôi giảng chứng đạo ca, hồi đó giờ tôi chưa giảng ở đâu, là lần đầu tiên tôi giảng ở miền Nam Cali. Và xin giới thiệu đến Phật tử vào cái hệ thống bao thoát của chùa Tầm Nguyên cũng như Justin TV để mà nghe pháp online. Bây giờ mời quý vị chúng ta hồi hướng, và tôi tạm biệt quý Phật tử và hẹn gặp lại tại các pháp hội vào ngày 28-29 tháng 5 tại miền Nam California. Quyền đem công đức này hướng về Phật tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Mời quý Phật tử so tay so chân và đi xuống trai đường để thọ trai với chùa. Bây giờ là 1:15, sau khi thọ trai lên thì sau đó diệu trung, diệu quán, diệu đế có chương trình niệm Phật như thường lệ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ.